Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, như vậy sau một hơn 3 tuần, gần 3 tuần phát bộ truyện Chuột Ngải Ký của tác giả Hải Dương, thì trong buổi tối đầu tuần ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với nội dung tập số 19, coi là tập cuối cùng của câu chuyện này. Xin được cảm ơn tác giả Hải Dương, cảm ơn đến sự đón nghe của tất cả quý vị. Còn bây giờ thì không để mất thêm thời gian của quý vị, xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối bộ truyện Chuột Ngải Ký, tác giả Hà Dương, qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Lão Vin bấy giờ dường như phát điên, lão muốn nhào tới để lấy lại chiếc khuy từ tay của Minh Tâm. Nhưng giọng nói trong đó lập tức vang lên, khiến cho tất cả mọi người đều giật mình. Đừng cố cướp những thứ không thuộc về mình. Đã ngu sắc đã nhận chủ duy nhất, các ngươi có cướp cũng không thể điều khiển được nó. Đoàn nó nói với Minh Tâm: chủ nhân, nhiệm vụ hoàn thành, người nhất định phải giữ lời hứa với ta. Giọng nói này lão chuột bất giác lộ ra một nụ cười. Lão liền hỏi: quỷ hay nanh là ngươi sao? Ngươi quả thật bị phong ấn trong đá ngũ sắc. Gọi ta là quận chúa. Quỷ hay nanh chỉ là một phần hồn được thầy phù thủy tách ra, đặt trong bình ngọc bích mà thôi. Hai phần hồn còn lại được phong ấn trong đá ngũ sắc, đặt trong con chó đá canh giữ khu đất này. Ta ở đây cả ngàn năm nhưng không gặp được người có duyên, cho đến khi mà thầy Vạn đây tới cứu ta. Ta đã nhận thầy Vạn là chủ nhân, bởi vì khi xưa thầy phù thủy nói rằng chỉ có thanh long lộ chân thần thì mới giúp ba phần hồn của quận chúa ta được tụ lại. Vừa hay thầy Vạn lại là một chân thần, cho nên mới thức tỉnh được ta. Còn tất cả những kẻ khác, dù có nắm được đá ngũ sắc trong tay, cũng chỉ là một thứ đồ vô tri vô giác. Lão Vin bấy giờ bật cười: tốt lắm, con quỷ hai nanh nhà ngươi nhận chủ nhân mới có phải không? Vậy thì đã tới lúc chúng ta mở cửa kho báu. Ông ta sai Sơn Trà cầm hai chiếc bình đưa lên cao. Đây là hai vật cuối cùng để mở cửa kho báu. Thằng Hoàng lúc này nhanh chóng lấy mặt dây chuyền khớp với miếng ngọc nhỏ xíu trên tay của Sơn Trà. Lạ thay đã không có bất cứ dị tượng nào xảy ra. Thằng Hoàng lúc này lo lắng: thầy Vin, còn thiếu Bạch Hổ. Lão ta lập tức đẩy Sơn Trà về phía trước. Sơn Trà chính là Bạch Hổ. Thằng Hoàng liền hét lớn: không được, còn không cho phép người làm tổn thương cô ấy. Lời nói của thằng Hoàng còn không nhanh tay bằng của lão Vin. Rất nhanh lão đã đâm con dao lên cổ của Sơn Trà. Thằng Hoàng nhào tới đỡ lấy con dao, máu phun ra nền đất. Nó cố gắng đưa tay nắm chặt con dao. Cha, tại sao lại tàn nhẫn với con và cháu như vậy? Lão Vin tức giận quát lớn: cầm miệng. Minh Tâm lên tiếng đánh vỡ phòng bì cuối cùng trong lòng của thằng Hoàng bằng một câu nói: Hoàng, cậu tưởng ông ta là cha của mình thật sao? Ông ta đang lừa cậu trở thành quân cờ để tự tay giết tất thảy mọi người thân ruột thịt của mình. Thằng Hoàng nghĩ đây là chiêu ly gián của Minh Tâm, cho nên không chịu nghe lời. Nó vẫn tiếp tục van xin thầy Vin suy nghĩ lại. Minh Tâm bèn nói: Mạnh, ông là kẻ lấy oán báo ơn. Ông tự tay giết chết vợ con của mình, nhưng còn không tỉnh ngộ mà còn đem lỗi của bản thân đổ lên đầu của người khác. Và vợ con trai cũng dưới suối vàng, chứ câu không tàn nào nhắm mắt được đâu. Thằng Hoàng vẫn ôm chân của ông Vin xin tha. Ông ta không ngần ngại đạp cho nó một cái thật mạnh. Cút, mày không phải là con trai của tao, mày chỉ là quân cờ tao dùng để trả thù mà thôi, hiểu chưa? Con dao trên tay của mình cũng đâm sâu tới người của Sơn Trà. Bụng cô ta truyền tới một cảm giác đau đớn. Cô ta không chịu đựng được cơn đau mà lập tức lịm đi. Thằng Hoàng mặc dù bị thương nhưng vẫn nhào tới để bảo vệ cho Sơn Trà. Chỉ tiếc là Sơn Trà không còn hơi thở. Minh Tâm liền qua đó kiểm tra. Bởi bản thân mình là bác sĩ, không cho phép cậu bỏ mặc bệnh nhân. Đáng tiếc lúc chạm tới cơ thể của Sơn Trà, cậu đã vô cùng hoảng loạn bởi cơ thể này đã lạnh lẽo và cứng đơ lại từ bao giờ. Thằng Hoàng lúc này đưa bàn tay nhúng máu của nó lên, ôm lấy Sơn Trà đau đớn thống cổ mà gào lên. Ánh mắt của nó oán hận nhìn về Mạnh. Tại sao? Tại sao ông đối xử với tôi và cô ấy như vậy? Ông còn có tim gan hay không? Mình tầm bèn đáp. Nói chuyện tới nước này cậu còn chưa tỉnh ngộ sao? Ông Vin, à không, tên thần của ông ta là Mạnh mới đúng. Ông ta không phải là cha của cậu. Cha đẻ của cậu là ông Kim. Chuyện khi xưa bà Nhung cháu ngày đứa bé chắc cậu được nghe nhiều. Nhưng mà còn một chuyện cậu không biết. Chính là một cô y tá khác khi phát hiện đồng nghiệp của mình làm điều sai trái đã đem đổi ngay đứa bé cùng hai chiếc vòng lại cho nhau. Vì vậy cậu chính là con ruột của ông Kim và bà Tuyến. Còn con trai của ông Mạnh kia thực sự đã bị chết cùng với bà Vi trong ngày hôm đó. Người y tá đó cũng không phải ai xa lạ. Bà ấy chính là mẹ của thầy Tống. Đoạn Minh Tâm trách móc Mạnh. Ông lấy oán báo ơn, bao gồm cả việc xuống tay với lại con trai của ân nhân. Người y tá đã mở đường cho gia đình ông chạy trốn, khi ấy chính là mẹ của thầy Tống. Mạnh bấy giờ hai con mắt đã giãn ra vì kinh ngạc. Ông ta liền hét lớn. Nói dối, các ngươi đều là nói dối. Không thể nào, không thể nào có cái chuyện như vậy. Nếu ông không tin, có thể tìm gặp người y tá ấy hỏi chuyện. Hiện tại bà ấy vẫn còn sống và còn nhớ tất cả mọi chuyện khi xưa. Thằng Hoàng nghe biểu hiện của ông Mạnh là có thể xác thực lời của thầy Vạn nói là sự thật. Nói như vậy bản thân nó chính là con của ông Kim. Hay nói cách khác là nó là thằng con bất trị đã bị kẻ khác dụ dỗ giết hại chính mẹ và anh trai ruột của chính mình. Năng ngỡ bản thân của mình là con trai của ông Mạnh, lại hàng ngày nghe ông Mạnh rót vào tai những điều sai trái, khiến cho nó trở thành một cỗ máy giết người. Người thâu tóm mọi chuyện thực sự là Mạnh. Ông ta mới thực sự là kẻ thủ ác, là chủ mưu của tất cả những vụ giết người. Hóa ra thực sự nằm đó Mạnh không chết. Vụ tai nạn khiến ông ta bị thương ở khuôn mặt, thậm chí bị mất đi một con mắt. Nhưng lợi dụng chuyện đó, ông ta đã dùng kế vẻ sầu thoát xác. Ông ta đã dùng một người khác thay thế mình, vì để mọi người không nhận ra, đã dùng đá đập nát khuôn mặt của kẻ xấu số, rồi đeo mấy món đồ của mình cho cái xác, thuận lợi thay đổi thân phận. Việc đứa nhỏ còn sống nằm ngoài dự liệu của ông ta, nhưng mà sau này khi phát hiện ra ông ta là một lần nữa, tương kế tiểu kế, lầm kế hoạch biến thằng Hoàng thành tay sai đắc lực, thành cỗ máy giết người của mình. Lão Trộn không khỏi cảm thán, người đúng là một kẻ tâm địa độc ác, thâm sâu khó lường. Chỉ vì kho báu mà bất chấp bán rẻ lương tâm, coi mạng người như cỏ rác. Ngay cả người anh trai cùng cha khác mẹ với mình là Lão Thâm cũng bị người tính kế không thương xót. Mạnh liền hét lớn, nó không phải là anh trai của tôi, mẹ nó là con đàn bà thối tha. Chính ông ngoại nó đã đưa ngọc hoán lưu ly cho mẹ của tôi mới khiến cho bà ấy mất mạng. Tất cả nghịch cảnh hôm nay đều do món đồ đó mà ra. Theo lời kể của Mạnh, người đàn ông đại diện chính là ông ngoại của Thâm. Ông ta là hậu duệ bảo vệ chìa khóa kho báu từ thời tổ tiên truyền lại. Sau này con gái của ông ta lại đem lòng yêu một người đàn ông đã có gia đình, rồi còn mang thai con của hắn. Hơn nữa vợ người đàn ông ấy lại là cháu gái gọi ông ta một tiếng cậu. Mối quan hệ phức tạp, ông khuyên con gái của mình không được, khiến cho bản thân tâm phiền ý loạn tới phát điên. Lúc đó ông ta đã vô tình đưa miếng ngọc đó cho Lão Kỳ, vì trong lúc điên loạn lại kể toàn bộ chuyện ấy cho Lão Kỳ nghe, cho nên chuyện kho báu mới bị truyền ra ngoài. Sau này khi bố mẹ của Mạnh tìm được người chú của mình đã đưa ông về Sài Gòn, và họ lại vô tình gặp lại Lão Kỳ. Ông già đã nhớ ra chuyện mặt dây chuyền chìa khóa kho báu, cho nên lấy lại nó trao cho mẹ của Mạnh bảo quản. Ông Kỳ vì đó mới lập kế hoạch giết hại vợ chồng của họ. Sở dĩ Mạnh cho rằng ông cụ chủng liên quan đến cái chết của cha mẹ mình cũng chỉ là do cái đêm cha mẹ của hắn bị giết thì ông chủng lại cũng tới bệnh viện để mua thuốc. Vì tính đa nghi cho nên khi thấy ông Kỳ tiếp tục với ông chủng, nên là Mạnh mặc định ông chủng cùng phe với ông Kỳ và đều là kẻ thù của mình. Mạnh đột nhiên mắc bệnh, sau lần đó một số chuyện cậu quên mất, cho nên mới bỏ qua nhiều năm không có trả thù ông chủng và ông Kỳ. Cho đến lúc khi Thâm, lúc ấy tên là Thơ, đã được gia đình khác nhận nuôi. liên hệ với nhau và kích tướng. Mạnh đã đem cái chết của cha mẹ mình chính thức đổ lên đầu của ông cụ Trùng và ông Kỳ. Hai người họ đã liên hệ với nhau, hòng thôn tính doanh nghiệp của ông Trùng và đẩy gia đình của họ vào chỗ chết. Sai sót của họ chính là việc bà Tuyến lại về làm dâu nhà ông Trùng. Bà ta lại vô tình biết được kho báu, cũng biết được bản đồ cùng chìa khóa trong tay của Mạnh. Mạnh còn khẳng định kẻ đã lập kế hoạch đổ oan cho Mạnh bán thông tin cơ mật doanh nghiệp ra ngoài là bà Tuyến, chứ không phải là Thơ. Bà ta chơi chiêu mượn dao giết người, khiến gia đình của Mạnh gặp nạn. Thơ cũng bị bắt vào tù. Vốn dĩ đã lúc chạy trốn khỏi bệnh viện, Mạnh đã đem theo thằng Hoàng rời đi vì muốn lấy nó ra uy hiếp bà Tuyến. Thật chẳng ngờ vụ tai nạn đã cướp đi tất cả của hắn. Lúc ấy thằng Hoàng lại không còn thở, cho nên Mạnh tưởng nó đã chết, mới một mình bỏ đi tìm cơ hội quay lại báo thù. Mọi bí mật đã được hé lộ, thằng Hoàng liền phát điên. Nó rút con dao nhằm về ông Mạnh đâm tới. Đáng tiếc con dao chưa chạm được người ông ta thì đã bị một sức mạnh đánh cho bay qua một bên. Tất thảy mọi người đều có mặt bị chuyện đó làm cho giật mình. Chú Bảy liền lùi ra khỏi đám người, toàn đi báo công an tới giúp. Thế nhưng mới đặt chân bước qua ranh đất đã bị một sợi dây vô hình xiết lấy cổ. Chú Bảy đau đớn quằn quại cho đến khi lão Chồn mới kéo được một mạng của chú lại. Mọi người đều hoang mang nhìn nhau rồi cầu cứu lão Chồn. Lão điện nói: vì trước đây các người thờ điện ông Hổ mới khiến cho Bạch Hổ mạnh hơn Thanh Lâm. Hiện tại lão Mạnh kia đang nắm giữ Bạch Hổ, cho nên trận này ta không có cách để hóa giải. Mạnh cười lên đầy hãnh diện. Cuối cùng cũng có người nhìn ra trọng điểm của vấn đề. Nơi này đã xác định là nơi chôn thây của tất cả các người. Không ai có thể ra khỏi móng vuốt của Bạch Hổ. Trận này ta đã toàn thắng. Đợi kho báu mở ra, ta để cho các người được chiêm ngưỡng thành quả của ta trước khi chết. Để có làm ma, mấy cái kẻ bại trận các ngươi cũng không thể hối tiếc. Minh Tâm lớn tiếng rồi đáp: ngông cuồng, Bạch Hổ đã chết, xem ra ngươi lấy cái gì để đấu với ta. Mạnh liền giơ cái túi lên cho mọi người xem. Dựa vào cái này, Bạch Hổ, hãy đánh bọn chúng cho ta. Chỉ thấy chiếc túi được mở ra, một làn khói đỏ như là máu nhanh chóng lan ra khắp nơi. Minh Tâm còn chưa hình dung được cái thứ đựng trong túi là gì, đã cảm thấy cơ thể của mình như mất đi sức lực. Tay chân của cậu cũng không còn đủ sức phản kháng sự tấn công từ làn khói đỏ ấy nữa. Lão Chồn đứng ở khoảng cách xa hơn, lập tức lùi lại đằng sau rồi kiếm đồ che lên mặt. Lão chỉ có thể nghĩ bản thân của mình phải nhanh chóng ngăn cản đàn khói kia chạm trúng người. Lão liền hét lớn: mau nhảy xuống nước đi, có như vậy mới thoát khỏi khói độc. Tất cả mọi người trong nhà đều nhào tới bên chiếc ao rồi cố gắng hít thở để lặn xuống dưới. Thứ họ không ngờ tới nhất chính là dưới ao lại xuất hiện rất nhiều những con vật nhỏ đang ngò ngoe bơi lội. Lão Chột liền tức giận thốt lớn: khốn nạn, vậy mà chúng thả đỉa dưới ao. Xem chừng kế hoạch này cũng có bàn tay của Mặt Sắt nhúng vào. Hắn đã bị ông Điều đánh bị trọng thương thì làm sao còn điều khiển được ngái mà cho đỉa tấn công mọi người chứ. Không lẽ tên Mạnh ra tay ư? Minh Tâm khi đó nhờ có đá ngũ sắc trong tay, cho nên cũng dần dần khôi phục lại ý thức. Cậu nằm sấp xuống cố gắng trườn về phía cái ao rồi bò xuống. Bởi lẽ là khói từ từ sắp bay lên cao. Bọn họ ở dưới mặt nước, mặt nước lại thấp hơn mặt đất, cho nên tạm thời sẽ không nguy hiểm. Lão Chuột nghi hoặc rồi hỏi: cậu ổn chứ? Yên tâm, con đang ngô sắc bên người, tôi tạm thời không sao. Cậu thử dùng nó để xử lý đám đỉa này coi. Minh Tâm nghe tiếng của mấy người dưới nước bắt đầu la lên oai oái khi bị đỉa đói bám lấy. Cậu cũng đặt câu hỏi: Mặt Sắt thực sự đã tới đây? Chẳng phải hắn đã bị đánh trọng thương, lại còn bị bọn thằng Hoàng trêu đùa? Chẳng có lý do gì lại giúp đỡ nó thả ngài ở đây. Lão Chột liền lắc đầu đáp: ta không biết, nhanh tay lên đi, kẻo chúng ta cũng khó mà cứu lên mình. Minh Tâm đưa đá ngũ sắc ra, thế nhưng ở dưới đá ngũ sắc hoàn toàn không có động tĩnh gì. Trong đầu của Minh Tâm bèn lóe lên một tia kinh ngạc. Không ngờ đá ngũ sắc vậy mà còn có thể bị nước khống chế. Xem ra chuyện này lại phải tới tay của lão Chột dài ngày. Lão Chuột chép miệng rồi nói: đồ của ta đều không có ở đây, ngay bỏ ta làm sao mà tiêu diệt được lũ đỉa này chứ? Minh Tâm liền đáp: nhà họ có vôi, vậy thì dùng vôi đi. Vôi thả xuống tạm thời khống chế lũ đỉa đói. Tôi còn đá ngũ sắc, để tôi lấy vôi cho. Mạnh bấy giờ tết đi đến bên ao nước. Chính lũ đỉa ở dưới ao cũng khiến cho hắn bất ngờ. Hắn xứng người chưa hiểu tại sao dưới hồ lại xuất hiện lũ đỉa đói nhiều như vậy. Thế nhưng hắn vẫn sảng khoái lớn tiếng: xem ra ông trời cũng giúp ta, ngày nay đất định các người phải chết. Mấy người bị đỉa hút máu đã bắt đầu tê liệt. Loại đỉa này không phải là đỉa thông thường, nó được người ta dùng ngải nuôi lớn, cho nên người bị cắn trúng cũng trúng ngải mà chết từ từ. Minh Tâm ném vôi xuống nước, từng cục vôi gặp nước lập tức sôi lên rồi bốc khói. Nhân lúc ấy cậu Hòa luôn lá bùa thả nó xuống ao. Lũ đỉa cũng từ từ nhả ra, còn tròn lại rồi chìm dần xuống đáy. Đáng tiếc số người bị đỉa bám trúng cũng lần lượt chìm xuống. Lão Chuột phải vất vả lắm mới kéo được họ lên. Phía trên bờ làn khói kia nhanh chóng tản ra chung quanh. Minh Tâm kinh hãi, bởi một khi khói đó bị tản ra thì nhiều người chung quanh sẽ vô tình trúng phải khói độc. Nặng thì mất mạng, nhẹ thì cũng mất đi ý thức. Đây cũng được coi là kế hoạch của Mạnh, bởi chỉ có như vậy thì những người chung quanh sẽ không tin làm phiền hắn mở kho báu và vận chuyển kho báu ra ngoài. Minh Tâm hỏi linh hồn quần chúa chồng đã ngũ sắc: làm sao ngăn cản được bệnh hồ đây? Rốt cuộc giờ chúng ta phải làm gì để ngăn cản hắn? Đập vỡ bình bệnh hồ sẽ ngăn cản được bệnh hồ. Minh Tâm bấy giờ nhớ tới cặp bình đặt trong nhà. Cậu ra hiệu cho Lão Chuột đối phó với Mạnh, còn mình thì quay vào nhà tìm kiếm cặp bình. Đáng tiếc khi cậu vào được tới nơi thì cặp bình ấy lại không cánh mà bay. Cậu thầm nghĩ, chẳng lẽ Mạnh đã giấu cặp bình đi sao? Rốt cuộc hắn giấu đi đâu? Cậu đưa tay mình kiểm tra xem bản thân có bị rơi vào trận pháp hay không, thì giọng nói nhẹ nhàng vang lên: bạch hồ thực sự đã thức tỉnh, ngươi còn không mau khống chế đại cục để nó hấp thụ âm khí thì ngươi dù có đáng ngũ sắc cũng không thắng nổi nó đâu. Âm thanh ghê sợ vang lên ở bên ngoài khiến cho Minh Tâm không khỏi giật mình. Cậu chạy vội ra ngoài thì bất ngờ phát hiện già lão Thầm đang ôm chầm lấy Mạnh. Cả hai đang lao vào đánh nhau, chẳng biết máu từ người nào mà nền sân bấy giờ đã loang lổ đỏ thẫm. Lão Chuột cùng mấy người chưa bị đỉa tấn công cũng kéo được mấy người lên bờ. Lão chạy vào chứng kiến một màn đấu đá giữa hai kẻ thù ác mà vô cùng kinh ngạc. Bản thân của Lão Chuột còn không dám tin tại sao lão Thầm kia lại bất ngờ tỉnh lại và có sức mạnh gây người tới như vậy. Minh Tâm phát hiện ánh mắt của lão Thâm rất kỳ lạ. Rõ ràng con ngươi của lão đã bị thu hẹp lại, nhìn nhỏ như là mắt của một con chim. Cậu liền thốt lớn: chủ tước, lão Thâm hình như giống một con chim màu đỏ. Lão Thâm bấy giờ hét lên, tiếng hét của lão đã phá vỡ thanh âm thông thường: chết đi, đồ khốn, ân oán giữa chúng ta từ hôm nay kết thúc. Mạnh lúc này đã rút được con dao đâm thêm cho lão Thầm mấy nhát. Lão Thầm dùng hết sức của mình để cơ thể của Mạnh lùi ra xa. Cả hai mất đà đang ngã thẳng xuống cái ao đang đào dở khi nãy. Cơ thể của Mạnh lúc này bị một chiếc cuốc chim cắm xuyên qua. Mắt trợn ngược lên, trong mắt lồi cả ra ngoài. Máu dì ra từ khóe mắt từ từ chảy xuống đất từng giọt từng giọt. Lão Chuột nhảy xuống, xác định cả hai đã chết. Thậm chí làn khói đỏ cũng đã nhanh chóng tụ lại bên cơ thể của lão Thâm, rồi từ từ chui vào bên trong. Minh Tâm vung tay dùng hộp tụ hồn thu lại hồn vía của cả hai người. Nhưng chiếc hộp tụ hồn tự nhiên phát ra tiếng kêu tanh tách, rồi lập tức bị đóng nắp lại. Lão Chuột sợ Minh Tâm bị thương cho nên lao tới để đỡ lấy cậu. Tuy chỉ là đỡ rất nhẹ, thế nhưng bản thân lão Chuột lại bị phun ra một ngụm máu. Lão Chuột liền xua tay: tôi không sao, mau chóng dùng bùa khống chế hai linh hồn ác ma vừa rồi để nó không hại người. Minh Tâm thả lão Chuột nằm xuống dưới đất rồi lập tức họa bùa trên không trung. Cả hai linh hồn lập tức bị bùa khống chế. Một tràng tiếng hét vang lên chói tai. Tiếp theo đó là khoảng không gian im ắng. Lão Chuột nhắc Minh Tâm: Âm khí Bạch Hổ đã tỏa đi khắp nơi, cậu mau chóng khống chế nó lại. Minh Tâm lúc này nghi hoặc, chẳng phải âm khí đã tụ lại chui vào trong cơ thể của bọn họ rồi sao? Đó chỉ là một phần thôi, nhanh lên. Minh Tâm đỡ lão chuẩn vào trong nhà, nơi đó vẫn còn mấy người đang nằm bất tỉnh nhân sự. Khuôn mặt của họ đều trắng bệch, giống như là không còn chút khí sắc nào cả. Minh Tâm kiểm tra thấy mạch của họ vẫn còn, sợi dương khí mỏng manh như là sợi tơ. Gấp gáp cho nên cầu lấy đá ngũ sắc, rồi thành khẩn nói: Quận chúa, tôi biết người có cách khống chế âm khí. Ở đây khả năng phán đoán pháp lực của tôi không trọn vẹn và bị chi phối bởi ngọc hoán lưu ly, cho nên không phát huy được tối đa. Tôi sợ mình không khống chế được lực sẽ làm hại tới họ. Linh hồn trong đá ngũ sắc đã không đáp lại, Minh Tâm không nhận được hồi âm, cho nên chỉ còn cách tự mình cứu lấy mình. Lão chuẩn ngồi bên cạnh hướng dẫn Minh Tâm giải ngài cho thằng Hậu. Quả nhiên lúc này thằng Hậu là người đầu tiên tỉnh lại. Nó liền ngơ ngác: Đây là đâu vậy thầy? Tại sao con lại ở chỗ này? Nó nhìn sang thấy hai mẹ con của Thục Trinh. Thằng Hậu tính nói gì đó nhưng đầu óc của nó lại mơ hồ, không biết nói gì. Nó cố ngăn những hình ảnh hỗn loạn trong đầu: Thầy Vạn, mẹ của con đâu? Bà ấy ổn chứ? Minh Tâm liền đáp: Mẹ cậu không sao, bà ấy đang chờ cậu ở nhà. Nói rồi cậu liền lấy lại con dao thất tinh bát quái trong đống pháp bảo mà mình đã thu lại khi trước, đặt bên cạnh mẹ con của Thục Trinh. Dưới tác dụng của dao thất tinh bát quái, bọn họ rất nhanh đã điều tỉnh lại. Điều này khiến cho lão chuẩn có chút thắc mắc, bởi vì thầy chưa từng nghĩ đến dao thất tinh bát quái đuôi khảm ngọc kia lại có dương khí và nguồn sức mạnh lớn tới như vậy. Thục Trinh tỉnh dậy mơ hồ, ôm lấy đầu rồi nắm tay của Minh Tâm rồi hỏi: Thầy ơi, cảm ơn thầy đã cứu con khỏi đám ác quỷ ấy. Giọt nước mắt của Thục Trinh thi nhau rơi xuống cánh tay của Minh Tâm. Cậu nhất thời bị ngơ trong vòng vài giây. Bà Thùng đỡ lấy con gái rồi khóc lóc. Thục Trinh cũng thuận thế ôm lấy mẹ mà khóc nức nở. Minh Tâm bèn đứng dậy dặn dò họ ở yên trong nhà, không có được tự ý ra ngoài khi không được sự cho phép của cậu. Lão Trộn đang bị thương, Minh Tâm đặt lão nằm trong một góc rồi lấy thuốc cho lão uống. Cậu cũng tận dụng thời cơ ấn mấy lần huyệt đạo trên người của lão chuột để giúp lão tạm thời giảm đau. Lão chuột lại nhắc: Cậu giúp mấy người trong gia đình của lão bậm trộn dài ngày đi, cái này cậu đừng học rồi mà chưa có cơ hội thực hành, đây coi như là tập dượt. Minh Tâm theo khích lệ của lão chuột thì lập tức dài ngày cho những người còn lại. Quả nhiên ngài rốt đĩa trích kia cũng không quá khó dài. Chỉ có điều máu của họ đều nhiễm độc, cho nên tạm thời chưa tỉnh lại được ngay, mà cần thời gian ngâm nước thuốc cho phục hồi từ từ. Mọi chuyện được thu xếp ổn thỏa, thằng Hoàng dù được băng bó cẩn thận vết thương, nhưng nó không có ý chí sinh tồn, bởi người nó yêu thương nhất là Sơn Trà đã chết ngay trước mắt. Mặc dù Minh Tâm khẳng định Sơn Trà đã chết từ trước đó, không phải bị dao của Mạnh đâm mới chết, thế nhưng nó vẫn không nghe. Minh Tâm phải đành đặt nó nằm bên cạnh của Sơn Trà, rồi nhanh chóng tìm cách phá vỡ trận pháp của Mạnh đã lập trước đó. Bởi nếu không phá trận thì cậu không thể ra ngoài khống chế âm khí Bạch Hổ do Mạnh thả ra ban nãy đang làm hại người dân chung quanh. Đây là lần đầu tiên Minh Tâm thấy trận pháp kỳ lạ như vậy. Chỉ cần ai muốn bước ra khỏi ranh giới thì sẽ bị âm khí xâm nhập vào cơ thể gây nên đau đớn. Cậu không biết phải làm cách nào để đi qua ranh giới đó. Suy nghĩ hồi lâu, cậu thử dùng bùa chú, thế nhưng lá bùa của cậu lại bị mất tác dụng khi đến gần. Cậu lựa chọn không đi ra bằng lối đi chính, mà đi chung quanh thửa đất một lượt, kiểm tra xem có sơ hở gì không. Tới sau vườn, cậu phát hiện có một lạch nước nhỏ đang chảy từ vườn nhà họ sang hàng xóm. Minh Tâm quyết định đi tới bên lạch nước, cố gắng cúi người sát đáy rồi bò đi dưới nước. Quả nhiên cậu dễ dàng thoát ra ngoài và không bị bất cứ một thương tổn nào. Ra bên ngoài nhìn vào bên trong nhà giống như bị ảo giác, Minh Tâm nhanh chóng chạy về khu vực bãi bòn vàng, bởi cậu thấy âm khí từ đó bao trùm dày đặc, thậm chí cả một mảng trời còn mang theo sắc đỏ trông vô cùng kỳ lạ. Cậu tới nơi thì sắc đỏ đó lại biến mất và lùi ra xa. Minh Tâm nghi ngờ nhìn về cái khuy đá ngũ sắc trong túi áo. Cậu bỏ thử nó ra ngoài ánh nắng. Quả nhiên tại đó âm khí gần như bị tiêu trừ. Minh Tâm bắt đầu tìm tới những người chung quanh. Cả làng gần như rơi vào tình trạng mơ hồ. Cậu thấy họ vẫn đi lại, vẫn sinh hoạt. Nhưng người nào người nấy đều uể oải, thậm chí là khí sắc trên khuôn mặt càng xanh. Có những đứa trẻ ấn đường còn trở nên xám xịt. Dự trong tương lai sẽ gặp tai ương, nặng thì mất mạng, nhẹ thì tàn tật. Nếu tình trạng âm khí không được tẩy trừ nhanh thì e rằng tất cả mọi người đều gặp nguy hiểm. Minh Tâm rất muốn truyền tin hỏi thầy Minh Thâm để xin thầy cho xin ý kiến, bởi trường hợp này cậu chưa từng gặp khi nào. Nó cũng khó và rất lạ, không giống như những gì cậu đã từng đọc trong sách. Cậu nhớ chuyện xảy ra khi cậu ở dưới nước. Nước là khắc tinh của đá ngũ sắc nên nhanh chóng chạy tới bên bờ sông. Cậu muốn thả đá ngũ sắc xuống dưới nước để mà ngăn sức mạnh của đá. Cái này quả nhiên là có tác dụng. Minh Tâm đã truyền tin thành công cho sư phụ. Thầy Minh Thông bấy giờ còn đang cùng các đệ tử thảo luận chuyện đá ngũ sắc thì trước mặt tự nhiên bùng lên một đống lửa. Thầy biết đệ tử Minh Tâm cầu cứu cho nên nhanh chóng cho các đệ tử khác nghỉ ngơi, còn riêng mình thì nói chuyện. Sau khi nói sơ qua tình hình, biết đừng đã ngũ sắc khi mà đàn dưới nước sẽ bị khống chế thì mừng như bắt được vàng. Thầy khuyên Minh Tâm nhanh chóng giấu đá ngũ sắc đi một nơi an toàn. Nếu như người khác lấy đi thì lấy một chiếc bình đựng nước rồi thả viên đá ngũ sắc vào bên trong ngâm nước để khống chế sức mạnh của nó. Còn việc những người dân quanh khu vực bị nhiễm âm khí thì buộc phải điều chế dược liệu cho họ uống, kết hợp với sông trong vài ngày sẽ hoàn toàn tẩy trừ đi âm khí. Minh Tâm nghe thấy thầy nói như vậy thì thở vào. Cậu liền nhờ thầy cùng các anh em khác thay mình tìm thảo dược để tẩy âm vượng dương, cứu giúp người dân. Nhân tiện cậu muốn sư phụ báo chính quyền tới hỗ trợ, bởi hiện tại đã có người chết và đã bị thương, thế nhưng mà tất thảy vẫn bị giam trong danh đất. Thầy Minh Thông chần chừ hỏi thêm: "Tiểu quỷ, con tìm thấy nó chưa? Nó không sao chứ? Nếu thấy nó nề mặt sư phụ đừng đánh nó tiêu hồn phách tán." Minh Tâm liền đáp: "Từ lúc mở đường hòm bình ngọc thì không thấy tiểu quỷ đâu." Cậu khựng lại rồi dưng như phát hiện ra một điều vô cùng bất ngờ, cậu liền thốt lên: "Không xong rồi, con phải quay lại đó ngay." Thầy Minh Thông cũng chợt trở nên gấp gáp: "Chuyện gì? Sao giọng điệu của con hoang mang như vậy?" "Thầy à, con sẽ nói chuyện với thầy sau. Hiện tại lão Trộn và mọi người đang gặp nguy hiểm, con phải quay lại đó cứu họ. Thầy hãy giúp con chuẩn bị thật nhiều thảo mộc, để tới đây càng sớm càng tốt." Minh Tâm nói rồi co chân chạy nhanh nhất có thể. Do không cẩn thận, cậu bị vấp vào một cục đá rồi lại bị lọt xuống hố. Chẳng hiểu sao lại có cái kẻ đào cái hố sâu như vậy. Viên đá ngũ sắc cứ như vậy liền bị một bàn tay vươn tới nhặt đi ngay tức thì. Minh Tâm nhìn dáng hình bị lọt dưới hố, không nhìn được người đó. Thế nhưng nắng chiếu tới khiến cái bóng của họ in xuống mặt đất. Lít qua miệng hố thì cậu lại ngỡ ngỡ, bởi nó trông vô cùng quen mắt, dường như cậu đã thấy ở đâu. Minh Tâm liền hét lớn: "À, ở trên đó vậy. Tôi biết chắc chắn có người ở trên đó, làm ơn giúp tôi." Bên trên không hề có tiếng đáp lại. Minh Tâm rút con dao cắm vào đất rồi lấy sức trèo lên khỏi miệng hố. Đáng tiếc lúc cậu vừa đưa bàn tay lên mặt đất đã bị một vật cứng nhắc đập trúng bàn tay. Minh Tâm vì quá đau đớn đã phải buông tay và một lần nữa rơi xuống hố. Cậu đau đớn đưa hai bàn tay bị thương lên, không khỏi suýt xoa, bởi kẻ trên bờ đưa tay vô cùng dứt khoát. Cậu thử cử động mấy ngón tay của mình thì cơn đau truyền đến khiến người của cậu run lên, dường như các ngón tay trên bàn tay trái đã bị gãy. Minh Tâm không còn thời gian để suy nghĩ, cậu phải lập tức quay về cứu mọi người, cho nên dù ngón tay đang bị thương cũng quyết định dùng dao cắm vào đất để một lần nữa trèo lên trên. Do bàn tay bị thương đau đớn và mất lực cho nên lần này cậu gặp rất nhiều khó khăn để có thể lên được mặt đất. Mồ hôi túa ra kèm theo đất cát khiến khuôn mặt của cậu trở nên lem luốc. Cậu quấn tạm bàn tay bị thương rồi nhanh chóng rời đi. Phải mất một lúc sau Minh Tâm mới trở về được ngôi nhà của đại gia đình gã Bậm Trợn. Lúc đi ngang qua con chó đá, cậu vô tình ngạc nhiên khi thấy đầu của con chó đã bị nứt làm đôi. Minh Tâm cẩn trọng lại gần, phát hiện trên đó còn vương lại chút máu. Cậu lo lắng chạy thẳng vào trong nhà, nhưng đợi chờ cậu lại là một hình ảnh đầy ghê sợ. Đầm vào mắt của Minh Tâm bấy giờ chính là cảnh bà Nhung đang cầm dao rạch liên tục vào bụng của Sơn Trà. Bà ta đang cố gắng mổ bụng Sơn Trà, lôi đứa bé trong bụng cô gái ra. Minh Tâm không hề chạy tới, liếc mắt quan sát những người ở đó một lượt. Bàn tay của cậu chuyển đến cơn đau dữ dội. Thêm một lần nữa chữ vạn trong lòng bàn tay đã sáng lên. Cậu tự tin vào khả năng của mình, cho nên không ngần ngại chia kiếm về phía Thục Trinh rồi hét: "Cô Thục Trinh, cậu mau dừng tay lại." Tiếng hét của Minh Tâm khiến mọi người đang nằm bất động bất giác giật mình. Thục Trinh thì vẫn còn đang co mình sợ hãi. Ánh mắt tới nét mặt và cử chỉ của cô ta đều giống như một người bị làm cho kinh sợ. Bà Thùng thấy vậy ôm lấy con gái để vỗ về. Mọi người đều đưa ánh mắt khó hiểu nhìn về Minh Tâm. Chỉ riêng lão Chột tin tưởng cậu, thế nhưng hiện tại lão lại không còn sức lực để giúp cậu. Minh Tâm ném túi sách của mình về phía lão Chột rồi nhắc: "Nếu như không còn lựa chọn nào khác thì ông hãy đốt lá bùa trong đó. Đã ngô xác nhận tôi làm chủ nhân, kẻ khác có chiếm cũng không có tác dụng. Quần chúa từng nói chỉ cần đốt lá bùa sẽ giải phóng sức mạnh của đá ngũ sắc, khi ấy toàn bộ khu vực này sẽ bị nổ tung." Ngay từ đó những người khác đều kinh sợ, họ đưa mắt van xin thầy vạn hãy giúp họ. Minh Tâm chậm rãi tiến về phía Thục Trinh, cậu nói như ra lệnh: "Cô còn muốn mẹ cô sống sót rời khỏi nơi này, tốt hơn hết dừng tay lại khi chưa muộn." Bà Nhung bấy giờ đã lôi được cái thai trong bụng của Sơn Trà ra ngoài. Bà ta ngửa cổ lên trời cười đầy mãn nguyện, nhưng ngay sau đó bị một thứ gì đó chui tọt vào trong miệng. Bà ta muốn cười lớn nhưng cổ họng hoàn toàn bị chặn lại. Ánh mắt của bà ta nhìn đau đớn về Hoàng đầy hận ý. Hóa ra nó đã ném một thứ vào miệng của bà trong lúc bà đang dương dương tự đắc. Minh Tâm biết đó là loại thuốc thằng Hoàng từng dùng để đối phó với lão Thâm khi nãy. Nó sẽ khiến cho bà biến thành một kẻ câm, tạm thời mất đi sức lực phản kháng. Nhanh như chớp, Minh Tâm liền dán lên chắn của bà Nhung một đạo bùa. Bà ta há miệng trợn mắt, trên mặt lập tức nổi lên toàn gân xanh, nhìn vô cùng đáng sợ. Thằng Hậu tỉnh lại chứng kiến cảnh mẹ mình thì sợ hãi hét lên. Tuy nhiên nó còn chưa kịp chạy tới bên mẹ thì đã bị một con dao sắc bén kề ngay cổ. Thục Trinh bắt đầu cười rộ lên: "Đủ rồi, giờ Hoàng Đạo đã đến, chúng ta mở kho báu." Câu nói của Thục Trinh vang lên khiến cho bà Thục cũng bị bất ngờ. Bà còn đinh ninh con gái của mình bị ma nhập, toàn xin thể vạn cứu giúp, thì Thục Trinh liền nhắc: "Mẹ, con cần mẹ giúp con một tay, hãy lấy chiếc nhẫn gia truyền của ông nội ra đi." Bà Thục lòng đầy kinh hãi, thì nhưng nhìn khuôn mặt lạnh như tiền của con gái, còn con dao sắc bén đang kề vào cổ của Hậu, thì cũng không thể làm gì được hơn. Lão Chuẩn bấy giờ cũng phát hiện chiếc nhẫn mà Thục Trinh cần chính là nhẫn mà lão từng lấy của Thục Trinh khi giúp cậu Bùi giải ngài rắn năm xưa. Bà Thùng rung lên đưa chiếc nhẫn về phía con gái. Thục Trinh mỉm cười: "Mẹ hãy đặt nó vào trong mặt dây chuyền của thằng Hoàng giúp con ngay bây giờ." Bà Thùng liếc mắt nhìn về phía thầy vạn cầu cứu, thế nhưng khi nghe tiếng con gái quát tháo, bà lại cuống cuồng lên chạy tới bên thằng Hoàng lấy sợi dây chuyền. Quả nhiên mặt đá trên chiếc nhẫn khớp với mặt dây chuyền thành một khối. Minh Tâm thích chung quanh trở nên lạnh lẽo tới tột độ, cậu tự nhủ: "Không lẽ chiếc nhẫn này mới là phần thứ hai của chìa khóa ư? Vậy có nghĩa lão Chuẩn đã mang theo một phần chìa khóa bên mình suốt bao năm, cho đến khi trả lại cho gia đình bà Thục." Đó cũng là lý do mà lão Chuẩn liên tục đưa ra phán đoán, và pháp lực cũng bị gián đoạn. Rõ ràng Ngọc Hoán Lưu Ly luôn được ở bên cạnh bọn họ mà không ai có thể biết. Lão Chuẩn vì chuyện này mà sốc tiếng học máu, không ngờ bản thân của họ tu luyện một đời lại bị một cô gái như Thục Trinh qua mặt suốt bao nhiêu năm. Dù rằng bản thân đang bị thương, thế nhưng lão Chuẩn vẫn cường dậy nhìn về phía của Thục Trinh. Trái ngược với khuôn mặt trong veo, ánh mắt hiền dịu khi xưa, hiện tại khuôn mặt của Thục Trinh đã vô cùng tà ác, ánh mắt sắc lẹm toàn tia sát khí. Ông không khỏi thốt lên: "Thục Trinh, vậy mà cô lại là cái bộ dạng này. Hóa ra mấy lâu nay ta đã giúp một con ác quỷ." Thục Trinh liền hét lớn: Lắm mồm, chìa khóa đã hợp nhất, hiện tại các ngươi không ai ngăn cản được kho báu của ta. Thục Trinh hiện tại như phát điên, cô ta ép thằng Hậu đi về phía lão Chột. Trong lúc Minh Tâm còn chưa tìm ra cách khống chế, thì cô ta đã kịp ném một thứ lên người của lão ấy, rồi nở một nụ cười ma mị. Thiên độc ngải ơi là thiên độc ngải, uổng trông cả đời dài ngải. Đây là món quà mặt sắt gửi trông lúc cuối đời. Ông ấy dặn ta nhắn nhủ rằng, ông mãi mãi là người bại trận. Minh Tâm đã hiểu lý do tại sao nơi đây xuất hiện những con đỉa đói dưới ao. Thực sự mặt sắt đã giúp họ, thì nhưng không phải giúp mạnh như suy nghĩ ban đầu. Người mặt sắt thực sự giúp đỡ lại chính là Thục Trinh. Vậy thì chắc chắn Thục Sinh phải đem lại lợi lộc gì cho hắn, hắn mới dày công giúp đỡ. Thục Trinh ép mọi người đi đến bên chiếc ao cạn đã được đào từ trước. Bây giờ ngoài trừ Minh Tâm và bà Nhung không bị điều khiển ra, tất cả những người còn lại đều nghe theo lời của cô ta. Thậm chí bản thân lão Chuột cùng thằng Hoàng còn đang bị thương rất nặng, nhưng cứ vùng dậy nghe lệnh như một con rối. Ở dưới đang là thi thể của Mạnh và lão Thâm, nước bên dưới đã dâng lên khiến hai thi thể ngập nước. Minh Tâm xứng người bởi trùng hợp hôm nay chính là chiều cường, nên mực nước dưới ao kia mới nhanh chóng dâng lên như vậy. Điều này có nghĩa là ngày hôm nay đã là ngày được định trước dựa vào chiều cường. Nó vốn dĩ không phải là giờ thìn như lời của lão Thâm từng nói, mà là dựa vào chiều cường dâng cao. Tất cả đội lão Thâm hay Mạnh đều trở thành quân tốt thí, mà kẻ đứng đằng sau màn kịch lại là Thục Trinh và mặt sắt. Nếu như mực nước càng dâng lên cao, tất cả khu vực này lập tức bị ngập lụt. Chỉ e là nguồn nước dâng lên sẽ mang theo rất nhiều nguy hiểm. Ánh mắt của Thục Trinh bấy giờ ánh lên ý cười. Cô ta quắc mắt nhìn về Minh Tâm rồi ra lệnh. Thầy Vạn, đã đến lúc người quyền sinh cứu Thất Sơn báo ân rồi đấy. Minh Tâm còn chưa kịp hiểu nghĩa câu nói của Thục Trinh thì cô đã lên tiếng. Muốn biết thì ngươi tự mình tìm đi. Cái ao loang loáng nước đã dâng lên được nửa mét, mà nước bấy giờ dưới ánh nắng tựa hồ như một tấm gương soi. Minh Tâm thấy đôi mắt của mình mở đi, hình ảnh mơ hồ hiện lên dưới mặt nước. Cậu không khỏi kinh ngạc khi thấy ông Liệu đang đau đớn nằm gục dưới đất. Biểu hiện trên khuôn mặt của ông đang cực kỳ thống khổ. Có lẽ đây là lý do ông không muốn đi cùng cậu đánh trận này. Bởi ông sợ bản thân của mình trở thành gánh nặng cho cậu cùng với lão Chột. Rốt cuộc tới cùng thì ông cũng bị làm sao. Thục Trinh nói với Minh Tâm. Đã ngô sắc quả là sẽ phát nổ. Một khi nổ sẽ công phá còn hơn cả hàng tấn bom. Hiện tại chắc chắn nó được đưa đến bên thầy trò Thất Sơn làm quà tặng. Vốn dĩ Minh Tâm còn nghĩ đã ngũ sắc đó được đưa về đây, không ngờ cô ta lại đưa nó tới cho Thất Sơn. Điều này nằm ngoài dự đoán của cậu. Nói như vậy thì kẻ xuất hiện đánh cậu một cậy kia chắc chắn là mặt sắt hay tay chân của hắn ta. Cậu mà đốt bùa chẳng phải cũng khiến cho đá ngũ sắc nổ tung, như vậy chẳng phải tự vác đá đập vào chân của mình. Minh Tâm liền tức giận nói. Thục Trinh, không ngờ cô lại ác tính như vậy. Đừng hỏi vì sao ta ác, phải nói rằng trên đời này kẻ không vì mình trời chu đất diệt, kẻ thức thời mới là trăng tuấn kiệt. Người muốn ta làm gì? Ta cần kho báu, chỉ cần ngươi giúp ta mở kho báu đó, đá ngũ sắc cũng sẽ không phát nổ, ngươi cũng bảo vệ được Thất Sơn của ngươi. Rồi sau đó đừng ai nấy đi, ta và ngươi nước sông không phạm nước giếng. Minh Tâm không tin lời cô ta nói có bao nhiêu phần sự thật, nhưng hiện tại cậu không biết cô ta dùng đá ngũ sắc đối phó Thất Sơn thế nào. Quả chúa từng nói đá ngũ sắc nhận cậu là chủ nhân, nhưng nếu kẻ nắm trong tay bình thanh long cũng sai khiến được nó. Hiện tại cặp bình đó đang nằm trong tay của Thục Trinh. Nếu như phá vỡ bình thì không mở được kho báu, đồng thời đã ngũ sắc không lệ thuộc vào Thục Trinh. Tuy nhiên hiện tại cô lại yêu cầu phối hợp giúp cô ta mở cửa kho báu. Điều ấy có nghĩa cậu có mở kho báu hay không thì cũng xác định rất nhiều người phải chết. Thục Trinh thêm mực nước trong ao dâng lên đáng kể, cô ta bắt đầu nôn nóng đẩy thằng Hậu xuống dưới. Mực nước mặc dù chưa cao, thế nhưng thằng Hậu xuống ngay lập tức vị trí xây điện ông Hồ khi xưa đã nứt ra một khe trước. Từ đó dòng nước phun lên trước ánh mắt của tất cả mọi người. Thục Trình chạy tới bên bà Thục giật lấy sợi dây chuyền có chìa khóa, cô ta đưa về phía dòng nước ấy. Dưới ánh mặt trời, viên ngọc sáng lên bất ngờ. Thục Trình kéo lão Chột, ấn đầu của lão xuống để nước xối vào cơ thể. Lão Chột đau đớn tới nỗi cầm người, khiến gân guốc toàn thân nổi lên. Minh Tâm sợ lão Chột không chịu nổi đau đớn lập tức lên tiếng. Thục Trình, rốt cuộc cô muốn tôi làm gì? Cô không có giải thích thì tôi sao biết được chứ? Thục Trinh ngưng bàn tay đang túm đầu của lão Chột lại rồi đáp. Chỉ cần ngươi, ta, thằng Hậu, tiểu quỷ cùng nhau mở trận pháp của thầy phù thủy thì có thể vào được kho báu. Minh Tâm liền sững sờ. Ý ngươi nói là cái gì? Tiểu quỷ làm sao? Ngươi không biết gì sao? Tiểu quỷ bên cạnh các ngươi mới là Bạch Hổ. Chẳng qua nó chết rồi nên yếu hơn so với người còn sống, nên mặt sắt mới lập ra cái điện ông hồ kia để tích lũy năng lượng âm cho nó tái xuất mà thôi. Các ngươi cứ nghĩ tứ thú cứ phải là người sống mới được ư? Minh Tâm bất lực hét lên thật lớn. Lão Chột lại tiếp tục nôn ra một ngụm máu. Thục Trình quắc mắt đánh cho lão Chột một cái thật mạnh. Cơ thể gầy gò của lão đã chẳng thể chịu thêm bất cứ một thương tổn nào nữa. Minh Tâm đau đớn nhìn lão Chột muốn tiến tới, nhưng Thục Trinh đã kề con dao lên cổ của lão Chột. Người dám làm thì ta dám giết. Một khi con dao nhốm máu thì bên mặt sắt sẽ nhận tin phá hủy đã ngũ sắc ngay lập tức. Nếu ngươi muốn nhổ máu thất sơn thì cứ tiến lại đây. Minh Tâm được cảnh báo sư phụ việc đã ngũ sắc, cậu không nhận được tín hiệu trả lời từ sư phụ nên còn đang cố gắng kéo dài thời gian với hy vọng cứu vãn tình hình. Hiện tại chỉ có thể đi tới đâu tính tới đó. Minh Tâm đưa bàn tay của mình ra ngăn cản Thục Trinh. Cô đừng có manh động, tôi đồng ý phối hợp với cô mở kho báu. Tuy nhiên cô nhất định phải hứa với tôi sẽ không làm cho bất cứ ai ở đây bị thương. Ánh mắt của Thục Trinh lập tức sáng lên rồi đáp. Được, ta cần kho báu chứ không cần mạng người. Nếu người giúp ta mở kho báu, người có thể đưa bọn họ đi ngay lập tức. Vậy dài ngày thì thế nào? Thục Trinh ngẩng đầu lên rồi nhếch môi. Ngươi đưa họ đi tìm rồi tìm cách giải ngải. Chẳng phải các ngươi rất giỏi trong việc này? Trong 24 tiếng đồng hồ, nếu giải thành công chắc chắn họ sống, còn nếu không thì là ý trời. Bàn tay của Minh Tâm siết chặt lại. Nếu như không phải vì sự an nguy của tất cả mọi người, nhất định cậu đã lao tới quyết sống chết với Thục Trinh. Cậu liền hỏi. Vậy tiểu quỷ ở đâu? Cô mau gọi nó ra đây, chúng ta sẽ cùng nhau mở kho báu. Thục Trinh gật đầu rồi nói lớn. Tiểu quỷ, mau tới đây. Minh Tâm thấy xung quanh ánh sáng giảm đi một nửa. Một cây bóng lướt tới đứng bên cạnh Thục Trinh. Lão Chột dù đau đớn vẫn cố mở to mắt nhìn nó một lượt. Lão thêm một lần nữa phun ra một ngụm máu. Thậm chí mắt của lão Chột cũng rỉ máu. Minh Tâm muốn tới đỡ cho lão Chột, thế nhưng Thục Trinh đã bóp thổi một thứ bột vào người của lão. Lão Chột ôm mặt gào lên, tiếng gào đó khiến trái tim của Minh Tâm như thất lại. Bàn tay bị gãy của cậu không tự chủ được vung lên đánh về phía trước. Cơn đau từ bàn tay truyền vào khiến cho cơ thể của cậu trở nên tỉnh táo. Minh Tâm gần giọng rồi hỏi. Tôi đã đồng ý với các người mở kho báu, tại sao còn làm hại lão Chột? Ngươi không phải là người. Ít nhất trước đây lão Chuột cũng hết lòng vì ngươi mà ra tay trừ ngài cho cậu Bùi. Ngươi là kẻ lấy oán báo ân. Từ khi nào lão ta là ân nhân của ta? Để tiếp cận hắn ta đã phải tốn biết bao công sức. Tất cả mọi việc đều là kế hoạch của bọn ta. Kể từ lúc cậu Bùi phụ ta đến với Sơn Trà, ta coi hắn như đã chết. Hắn còn giữ được cái mạng cũng chỉ vì còn giá trị lợi dụng. Bà Thống nghe con gái nói như vậy thì không khỏi kinh ngạc. Bà chỉ biết ôm mặt khóc đầy bất lực, bởi Thục Trinh hiện tại đã thay đổi trở nên tàn độc, không giống đứa con gái ngoan ngoãn hiền lành của bà nữa. Thục Trinh nhắc nhở Minh Tâm, chờ chiều cường lên khi nào mực nước đạt đỉnh thì lúc đó mở kho báu. Minh Tâm liền thắc mắc, chiều cường lên thì nước hụt, kho báu nằm sâu dưới đất thì khi mở ra có bị ngập nước không? Việc của thầy là mở kho báu, còn kho báu có ngập hay không thì thầy không cần bận tâm. Nói xong, Thục Trinh liền bỏ tấm bản đồ xếp lại với nhau, Minh Tâm nhìn qua tấm bản đồ nhưng không hiểu nội dung ẩn chứa bên trong. Thọc Trinh dùng la bàn đánh dấu các điểm trên mảnh đất rồi chỉ vị trí cho từng người. Cái ao được đào xen lại mặt trước, điểm đó lấy làm trung tâm. Sau khi xem Thục Trinh bày trận pháp, Minh Tâm mới hiểu bốn người bọn họ đại diện cho tứ linh sẽ đứng tại bốn vị trí theo bản đồ đánh dấu. Ở dưới bản đồ có một lỗ nhỏ. Lúc đầu Minh Tâm còn tưởng do bản đồ lưu lạc lâu năm cho nên bị rách dẫn đến lỗ thủng như vậy. Xem chừng sau khi tứ linh hội tụ sẽ cần một người thứ năm chủ trì đại cuộc thì cửa kho báu mới được mở ra. Triều cường vẫn tiếp tục lên, mực nước nhanh chóng dâng cao. Minh Tâm vẫn liên tục gửi tín hiệu khẩn cấp cho sư phụ. Cả không biết sư phụ có nhận được truyền âm của mình hay không, mà mãi mãi không thấy sư phụ phản hồi. Thời gian nước ngập càng lúc càng ngắn lại, Minh Tâm càng lúc càng khẩn trương. Phía bên lão Chồn đã đau tới lịm cả đi. Minh Tâm muốn chạy tới kiểm tra cho lão, thế nhưng bị tiểu quỷ ngăn lại. Cậu nhìn chằm chằm vào nó rồi nói: "Sư phụ tôi đã nhắc nhở tôi, nếu gặp lại ngươi không cần biết ngươi làm chuyện gì, hãy chừa cho ngươi một con đường, tuyệt đối không đánh ngươi hồn tiêu phách tán." Tiểu quỷ dường như cảm thấy những câu nói của Minh Tâm chính là trò cười. Nó đã bật cười, giọng cười the thé khiến cho người nghe rợn cả tóc gáy. Nó nói với Minh Tâm: "Ngươi sẽ không còn cơ hội gặp mặt lão Minh Thông tuyệt tình đó. Nhưng mà nếu ta gặp lại lão, là người sẽ giết người, là ma sẽ khiến cho lão vạn kiếp tiêu tan." Minh Tâm không ngờ tiểu quỷ lại nói ra những lời tuyệt tình như vậy. Cả muốn khuyên cũng không thể được, cho nên lập tức quay mặt đi, không muốn dây dưa gì đến nó. Thục Trinh hài lòng bày trí xong trận pháp và yêu cầu Minh Tâm, Hậu và tiểu quỷ nhanh chóng về vị trí đã sắp đặt. Bước chân của Minh Tâm trở nên nặng nề. Cậu chần chừ chẳng muốn đi thì lão Chồn tiếp tục bị tụi nó hành hạ. Cơ thể tổn thương của lão bấy giờ đột ngột đứng dậy rồi tự mình ngược đãi bản thân. Minh Tâm biết lão ấy đã chết tâm, hành động kia vốn dĩ không phải của lão. Dù biết là như vậy nhưng Minh Tâm lại không can tâm nhìn lão Chồn hành hạ đau đớn như vậy. Cậu dứt khoát bước vào vị trí đã được bày ra từ trước. Bà Thùng vẫn còn khuyên giải con gái hãy dừng lại. Thục Trinh đã không còn nghe lọt tai những lời của mẹ nói. Cô ta còn hung hăng gạt bà Thục qua một bên, rồi ung dung cầm chìa khóa bước về phía trước. Bốn người tạo thành biểu tượng la bàn, mũi nhọn thuộc về Chu Tước, sống hệt Kim Chỉ Nam. Thục Trinh cầm lấy chìa khóa chỉ thẳng về phía trước. Mắt của Minh Tâm vẫn còn liếc nhìn về phía lá cờ mà Thục Trinh cắm đánh dấu mực nước lên. Chỉ còn một chút nữa thôi thì nước sẽ chạm tới lá cờ. Khi ấy trận pháp sắp bắt đầu và đại cục không thể cứu vãn được nữa. Một tiếng sấm nổ bên tai, tia sét rạch ngang mặt đất chia bọn họ làm hai phần. Minh Tâm thấy vệt sét đánh đất chia đôi mặt đất, nghĩa là trận pháp của Thục Trinh đang gặp lỗi. Thục Trinh nhìn mực nước mà tức giận, đưa ngọc hoán lưu ly lên bầu trời. Bầu trời bỗng chốc sẽ đang dị tượng. Khi mà mặt trời dần bị mây đen che phủ, Minh Tâm liền thầm nhủ: chẳng lẽ ông trời cũng giúp bọn họ ư? Cậu còn nhớ trong cuốn sách của Thượng Sư để lại có nhắc đến việc Tổ sư Tây Tạng từng lập khế ước và viết bằng máu, đổi đuổi thọ để đuổi mưa. Đột nhiên trong đầu của cậu lại hiện lên hình ảnh của Tổ sư Tây Tạng. Cậu đánh liều đưa bàn tay của mình lên không trung bắt đầu họa bùa. Tâm trí và pháp lực của cậu dồn hết vào trong lá bùa này. Bàn tay của Minh Tâm đột nhiên nóng lên. Cậu mở mắt thấy chữ vạn vàng chói xuất hiện. Nó tựa như là một hào quang rực rỡ thắp sáng chung quanh. Chung quanh nổi cùng phong, ai cũng ngỡ sẽ có mưa lớn. Thậm chí Thục Trinh còn cười lớn hơn. Bởi nếu trời mưa thì mực nước sẽ mau chóng đạt đến yêu cầu. Vậy thì chỉ trong nháy mắt, toàn bộ mây đen đều bị gió cuốn đi. Mặt trời ló ra khỏi tầng mây, ánh nắng chiếu xuống khuôn mặt của Thục Trinh, khiến ánh mắt cô tan đỏ ngầu như máu. Khi đó Minh Tâm còn chưa kịp vui mừng thì bốn người bọn họ lại bị trói chặt vào vòng tròn. Minh Tâm muốn dịch chuyển khỏi vị trí cũng không được bởi trận pháp đã mở. Cậu nghi hoặc muốn nhìn về lá cờ đỏ mực nước mà tự nhủ: chuyện gì đây, mực nước chưa có đạt. Thục Trinh cũng kinh ngạc thốt lên: chuyện quái quỷ gì vậy? Tại sao ta lại không di chuyển được chứ? Minh Tâm vội nói, bản đồ còn một lỗ hổng ở giữa, chắc chắn người thứ năm giữa trung tâm bản đồ mới là người mở cửa kho báu. Xem chừng cô cũng bị người ta lợi dụng cả thôi. Nếu như mà lời Quyền Ngay Nanh nói là đúng thì bốn người chúng ta sẽ bị yểm tại bốn vị trí này để giữ cửa. Thực Trình quắc mắt nhìn Minh Tâm, người cầm miệng, sư phụ sẽ không làm vậy với ta. Thực Trình vừa dứt lời thì đã bị vả ngay một cái, lập tức bởi người đến chính là Mặt Sắt. Hắn tuy bị thương bởi ông Liệu nhưng vết thương không quá nguy hiểm, trái lại bởi vết thương đó lại khiến cho hắn ta có thể thuận lợi ẩn thân tốt hơn, tránh đường theo dõi của Thất Sơn. Kẻ có thể đánh hắn hiện tại còn duy nhất thầy Minh Thông, nhưng ông ta còn đang lo tìm hương liệu để cứu người dân bị âm khí ám lấy, làm gì có thời gian quan tâm tới hắn. Minh Tâm lần đầu diện kiến con người Mặt Sắt bằng xương bằng thịt. Hắn quả nhiên có ngoại hình xấu xí và quỷ dị, so với những lời tiểu quỷ cùng thầy Tống miêu tả thì không khác là mấy. Minh Tâm liếc nhìn bàn tay của hắn thầm đánh giá thực hư, bởi lẽ theo lời của lão Chột thì Mặt Sắt không hề có móng tay như người thường. Thực Trình vội vàng hét lên tiếng gọi, sư phụ cứu con, tự nhiên con không thể dịch chuyển được. Mặt Sắt liền mỉm cười rồi đáp, yên tâm, cứ mở xong kho báu thì con sẽ được tự do. Câu nói đó chỉ là trấn an Thục Trinh, chứ Minh Tâm đoán chắc một khi bọn họ bị ràng buộc với nhau như vậy sẽ không có cách nào thoát khỏi đây. Điều cho bọn họ chính là cái chết để thực sự trở thành tứ thú chấn linh. Cậu liếc mắt nhìn về lão Chuẩn còn đang nằm bất tỉnh, ánh mắt đó bị Mặt Sắt bắt gặp, hắn cười lớn, thề vạn hả, đệ tử mới gia nhập Thất Sơn hơn một năm nhưng mà tiếng tăm lẫy lừng phải không? Lão Liều ra vậy mà lại đem hy vọng đặt lên vai của một kẻ mới nhập đạo như ngươi, thật khiến cho ta không khỏi nghi hoặc nhân sinh. Tuy nhiên không sao, ngươi chủ được đến giờ cũng đã là quá giỏi, không như những kẻ vô dụng khác. Minh Tâm bèn hỏi, ngươi đã làm gì với ông Liễu? Mà Sắt hừ giọng rồi đáp, ốc còn không mang nổi cho ốc, còn đòi làm cọc cho rêu. Để xuống suối vàng thì các ngươi gặp nhau rồi hỏi chuyện. Thục Trinh nhìn về phía mực nước chiều cường liền nhắc nhở, sư phụ, sắp tới thời khắc quan trọng. Minh Tâm nhìn về vị trí xây dựng điện thờ ông Hồ, nước nơi đó đã xâm sấp, chỉ còn lại một chút thời gian nữa thôi kho báu sẽ được mở. Nếu cậu đoán không nhầm thì hiện tại đã ngũ sắc công nghệ có ở Thất Sơn như lời của Thục Trinh nói, sẽ có thể viên đá đó đang được mang trên người của Mặt Sắt. Bản thân của Thục Trinh cũng bị hắn ta lợi dụng. Việc cậu không gửi truyền tin đi được là do Ngọc Hoán Lưu Ly ngăn cản. Ở đây pháp lực của cậu gần như không thể phát huy tối đa được nữa. Mặt Sắt mới là kẻ đầu sỏ đứng sau tất cả mọi chuyện. Sở dĩ hắn muốn đợi chiều cường lên là do ở dưới nước đá ngũ sắc sẽ bị kỵ, nó không thể phát nổ được. Một khi đá ngũ sắc nổ sẽ ngăn cản tất thảy mọi người vào kho báu, hơn nữa nó còn tạo ra một chấn động lớn. Cậu bèn thăm dò Mặt Sắt, người đánh ta ở dưới hố chính là ngươi, ngươi cũng đã cướp đá ngũ sắc của ta. Mặt Sắt không hề giấu giếm, hắn chìa đá ngũ sắc cho Minh Tâm. Ngươi nói cái này sao? Đúng là ta lấy nó. Ngươi có biết được rằng đá ngũ sắc có thể phát nổ, khiến tất thảy những người có mặt ở đây đều bỏ mạng. Thục Trinh nghe tới đó thì không khỏi chột dạ, cô ta vội vã nói chen, sư phụ, thầy nói vậy là có ý gì? Chẳng phải đá ngũ sắc này dùng để khống chế bọn người Thất Sơn, sao thầy lại đưa nó về đây? Mặt Sắt nhếch cái miệng cười lớn, khuôn mặt của hắn ta nhọn hoắt, hai con mắt tí hí với chiếc mũi to còn lại vẹo qua một bên. Minh Tâm nhìn khuôn mặt của hắn giống hệt với con rắn vô cùng đáng sợ. Hắn bước tới bên người của Thục Trinh, bàn tay vào vạt áo của cô lấy ra một thứ gì đó nhảy nhảy nhơn nhớt. Hành động kỳ quặc ấy khiến cho Thục Trinh không khỏi khét lên kinh hãi. Lão được con mắt tí hí nhìn chằm chằm vào cô, rồi dí sát khuôn mặt kinh dị vào mặt cô rồi thì thầm, ăn với ngải, ngủ với ngải, lại còn chiếm sử dụng ngải của ta lâu như vậy rồi thì cũng phải góp chút ít công sức để trả ơn sư phụ chứ. Cơ thể của Thục Trinh truyền tới một cơn đau, cô vặn vẹo người, ánh mắt đầy kinh hãi nhìn về lão Sen. Ông thả thứ gì lên người của tôi? Là cây ngải đó. Từ lúc ngươi trái lệnh ta tấn công Xuân Trà, ta đã để cho ngươi thay thế con bé chồng cây ngải. Ngươi biết mà cửa khó báu cần bào thai. Cái bào thai chết của Xuân Trà thì không hề có tác dụng gì, cho nên ta phải liên tục tạo ra bào thai trên cơ thể cây ngải mới. Ngươi chính là lựa chọn tốt nhất, bởi bản thân ngươi trước khi chồng cây ngải vẫn là thân trinh nữ. Bào thai của ngươi mới là hợp nhất để kích hoạt chìa khóa. Thục Trinh đau đớn rồi hét lớn. Ông khốn nạn, ông lừa ta. Yên tâm, ta sẽ không để cho cô chết. Ta đã đào tạo cô thành một cây ngải của ta, thì sẽ cùng ta hưởng trọn kho báu quý giá này. Chỉ có điều khi mà biết sự thật này, thì không biết là ngươi còn có thể vui vẻ để nhận kho báu được không thôi. Thục Trinh liền hét lớn, tiếng hét mang theo sự oán hận tột độ cùng sự bất lực cùng cực. Tới giờ Minh Tâm mới khó hiểu lý do mà Thục Trinh kích hoạt được chìa khóa. Tất cả đều là kế hoạch cực kỳ hoàn hảo của mặt sắt. Toàn thể những người có mặt ở đây đều là những con rối được hắn ta điều khiển. Kể cả bản thân của cậu hay lão chột cũng vậy. Mặt sắt đã lấy chìa khóa ngọc ngoán lưu ly từ tay của Thục Trinh rồi bước chậm rãi về trung tâm vòng tròn. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để mở cửa kho báu. Minh Tâm liền hỏi Thục Trinh. Tôi đã nói rằng cô bị hắn ta lừa. Hiện tại nếu hắn ta mở được cửa kho báu thì chúng ta sẽ chết. Tốt hơn hết là cô hãy nói cho tôi biết Bình Thanh Long Bạch Hổ cô giấu ở đâu. Thục Trinh dường như đã bị tê liệt. Cô ta chỉ còn là một cái xác không hồn. Minh Tâm thất vọng nhìn về cô gái khi xác định được Lão Sen đã dùng ngải để khống chế cô. Hiện tại nếu không phá được Bình Thanh Long Bạch Hồ thì không phá vỡ được cái vòng tròn đang giữ chặt lấy họ. Minh Tâm nhìn chung quanh thì mọi người đều bất tỉnh nhân sự, không thể nào trong phút chốc tỉnh lại. Cậu nhắm hai mắt lại mong muốn có thể dùng chút linh lực của mình để thay đổi đại cục. Bên tai của Minh Tâm nghe thấy tiếng truyền âm, cậu có kim quang chân thần và đã ngũ sắc cũng là nhận cậu làm chủ. Mau dùng pháp lực điều khiển đá ngũ sắc, hoặc ít nhất thì cũng tạo ra trận pháp để mặt sắt tạm thời không thể mở kho báu. Minh Tâm thực tế là rất muốn được mượn sức từ bàn tay của chữ vạn, thế nhưng thực sự cậu lực bất tòng tâm. Cậu nhìn về phía lão chột, nhớ lại từng hành động và cử chỉ của lão trong ngày lão dạy cậu luyện ngài. Cậu biết lão chột rất giỏi, chỉ là lão còn bị ám ảnh bởi tai nạn thời trẻ, cho nên trong lòng luôn có khúc mắc. Mới hết lần này đến lần khác thất bại, bị thua trong tay cậu mặt sắt. Cậu quyết định đánh cược tất cả vào lúc này. Suy nghĩ thổi thúc, Minh Tâm đưa bàn tay bị thương của mình lên. Dù cơn đau liên tục truyền tới, thế nhưng cậu nén nhịn, nhất định phải giải ngài cho những người chung quanh để họ tỉnh táo có thể giúp cậu ngăn cản mặt sắt. Nghĩ sao làm vậy, Minh Tâm bèn đọc mật chú, hai bàn tay ép chặt với nhau. Nhất định phải cho chữ vạn xuất hiện ngay lập tức. Có chữ vạn cậu có thể giải trừ quỷ khí, yêu khí và âm khí. Mặt sắt phát hiện ra trận pháp có xáo trộn, lập tức đưa mắt nhìn về Minh Tâm. Thế nhưng lão ta đã ra tay chậm một bước. Chữ vạn trong lòng bàn tay của Minh Tâm đang nghiện lên. Ánh sáng màu vàng chói dưới ánh mặt trời càng trở nên rực rỡ. Mặt nước chung quanh bất giác biến thành mặt gương, khiến cho ánh sáng từ chiếc vạn kia cũng nhanh chóng được nhân lên. Minh Tâm liền gọi lớn. Lão chột, hãy tỉnh lại đi, kẻ thù cũng tới rồi. Mặt sắt nghe câu nói của Minh Tâm xong dường như không quan tâm tới lão ta. Tin chắc cây ngải của lão là vô địch thiên hạ, không hề có đối thủ. Chỉ thấy lão ta đập chú, tự nhiên dưới nước xuất hiện rất nhiều con đỉa lúc nhúc bơi về phía những cơ thể đang nằm gục dưới đất. Chuyện này khiến Minh Tâm không khỏi thất kinh. Cậu đang bị vòng tròn trói chân, không lập tức chạy tới lôi mấy người kia tránh xa lũ đỉa. Chỉ đành gọi thầm. Lão chột, tỉnh dậy đi, kẻ thù của ông tới rồi. Ông còn không tỉnh táo lại, cả đời này ông vẫn mãi là người bại trận. Đột nhiên con mắt của lão chột mở bừng lên. Lão cũng đứng dậy, mặc dù hơi siêu vẹo nhưng rõ ràng lão chột đã tỉnh lại. Lão cất tiếng sằng sằng. Mặt sắt, lần này ta không để cho người được như ý. Mặt sắt cũng bị hành động của lão chột làm cho kinh ngạc. Trong lúc hắn còn chưa kịp định thần lại thì thân hình của người phụ nữ từ ngoài lao vọt vào bên trong, đẩy mặt sắt ngã lăn ra đất. Minh Tâm biết bà Nhung đã tỉnh lại, thế nhưng cũng không dám nghĩ bà ấy lại trực tiếp lao vào đánh tay đôi với mặt sắt. Mặt sắt cũng không phải là dạng vừa, bởi lẽ hắn là đàn ông, là có kinh nghiệm chiến đấu bao nhiêu năm trời, từ pháp cho đến quyền, cho nên chỉ vài giây hắn đã tung quyền đánh bà Nhung văng ra ngoài. Minh Tâm nhìn cơ thể của bà Nhung quằn quại dưới đất, dự rằng là bà ấy bị thương rất nặng, có thể gãy cả xương. Vậy nhưng bà ấy vẫn không ngừng lại, vẫn cố gắng bỏ dậy toan lao tới đánh lão Seng tiếp. Đáng tiếc bà ấy vừa nhổm lên thì bị một trường lão Seng đánh tới. May mắn lão chột kịp thời đẩy bà Nhung tránh qua một bên, cứu lấy bà một mạng. Lão chột hầm hầm nhìn mặt sắt rồi nói: "Tên khốn, hôm nay tao quyết sống chết với mày." Mặt sắt cười lớn: "Một kẻ chỉ có một nửa cái mạng như ngươi cũng đòi sống chết với ta. Trước đây ngươi xứng đáng là đối thủ của ta, còn hôm nay ngươi chẳng bằng một cái ngón chân của ta." Lão chột đáp dường như không mấy tức giận: "Ngươi chẳng còn có tí móng nào mà cũng muốn đem tay chân để ra so cho nó giống người ư?" Mặt sắt nghe xong thì tức giận: móng tay chân chính là điểm chí mạng của hắn, vậy mà lão chột còn đem nó ra nhạo báng. Hắn ta vung tay một cái, phía trước mặt lập tức xuất hiện lớp sương mù. Lập tức từ xa xa xuất hiện bao nhiêu là rắn. Ban nãy là đỉa, giờ thêm rắn. Chắc chắn hắn nghĩ mình chiếm thế thượng phong. Chẳng ngờ lão chồn chạy nhanh tới bên thằng Hậu, cắn giọt máu của mình bóp miệng nó nhỏ vào. Mà sắt nhíu chân mày không hiểu lão chồn giờ trò gì, thì thằng Hậu đã mở bừng hai mắt. Đôi mắt của thằng Hậu lập tức biến đổi, trong trắng nổi hơn trong đen, con người lại chuyển thành dọc. Minh Tâm biết lão ấy đã làm vậy là có ý gì. Khi xưa thằng Hậu chúng ngài cũng là do lão chột cứu về. Hiện tại lão muốn dùng chiêu gậy ông đập lưng ông để khắc chế lũ rắn của lão Sen. Mấy con rắn lũ lượn kéo đến rồi lại lập tức xoay người bỏ chạy như chúng ta. Lão chột bật cười: "Vừa hay thằng Hậu là Huyền Vũ mới không cần sợ lũ rắn độc các ngươi. Trận này ngươi thua rồi." Nước chạm tới lá cờ chiều cường cũng đạt tích cực đại. Lão Sen lập tức trở về vị trí cũ. Có điều lão ấy không biết lúc ấy Minh Tâm đang tiến hành hóa giải được trận pháp. Chỉ cần bản thân của cậu có thể bứt vòng tròn thoát ra ngoài thì trận pháp mất cân bằng, thiếu đi thanh long, tạm thời sẽ không thể dùng đá ngũ sắc kích hoạt chìa khóa kho báu nữa. Hành động của lão chột nãy giờ thực ra chỉ là để lão Sen bị phân tâm, không chú ý tới Minh Tâm mà thôi. Lão Sen dường như phát hiện ra điều ấy, lão ta liền tung cước đánh thẳng tới Minh Tâm. Thế nhưng đã bị lão chột chặn trước một bước. Toàn bộ sức lực của lão Sen đánh lên người của lão chột. Chỉ nghe hừ một tiếng, lão chột trực tiếp phun ra một ngụm máu. Vốn dĩ lão ấy đã bị thương rất nặng khi giúp đỡ cho Minh Tâm một quyền tử mệnh, cơ thể lại mất sức nghiêm trọng do bị trúng ngài. Hiện tại là bị trúng một quyền của lão Sen, chẳng khác nào lấy đi cái mạng của lão chột. Minh Tâm mặc dù thâm tâm muốn đẩy lão chột ra, nhưng mà đôi chân lại như bị trói bất động tại chỗ. Cơ thể của lão đột nhiên bị đánh văng mạnh về phía trước, ngã thẳng vào người của Minh Tâm. Lão chột dùng chút sức lực cuối cùng nói với Minh Tâm: "Cầm lấy, cố gắng khống chế sức mạnh của nó." Lão chột nói dứt câu thì cũng bất tỉnh nhân sự. Minh Tâm nhìn lại vào tay của mình, bất chợt thì nó là đá ngũ sắc. Hóa ra bà Nhung lấy thân mình ngăn cản lão Sen đã thuận tay móc trộm đá ngũ sắc trên người của hắn. Hắn ta vẫn chưa kịp phát hiện ra thì đá ngũ sắc lại được bà Nhung chuyển sang tay của lão chột, và lão đưa nó về trong tay của cậu. Minh Tâm siết chặt đá ngũ sắc trong tay, miệng lẩm bẩm đọc: "Kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ chứng giám cho đệ tử Minh Tâm phái Thất Sơn diệt trừ tà ác." Đoàn cầu đưa đá ngũ sắc lên cao, lợi dụng tính nắng mặt trời để mà phát huy công lực. Toàn bộ viên đá đã tỏa ra năm màu sắc đại diện cho kim mộc thủy hỏa thổ. Bây giờ cậu mới hiểu được lời nói của Quyền Hai Nanh khi trước. Ngũ hành tương sinh trong đá ngũ sắc này, chỉ cần phá vỡ một trong năm hành thì đá ngũ sắc sẽ mất tác dụng. Nói như vậy thì nó sẽ không thể phát nổ được nữa. Minh Tâm lập tức nhìn sang tiểu quỷ bên cạnh, mong nhận được trợ giúp, bởi ở đây chỉ có nó là linh hồn. Sau có ngọc hoán lưu ly cho nên cũng chỉ cần linh hồn mới trực tiếp đánh được một trong năm hành này mà thôi. Lão Seng phát hiện ra đá ngũ sắc nằm trong tay của Minh Tâm thì vô cùng ngạc nhiên. Hắn ta đã nhào tới toan cướp lại thì bị bà Nhung một lần nữa xông tới, ôm lấy chân của lão ngăn cản. Lão Seng không ngần ngại đưa chân đá mạnh một cái, khiến cơ thể của bà Nhung bị văng qua một góc. Bà Nhung cũng lập tức ngất lịm. Minh Tâm sẽ đá ngũ sắc sẽ bị lão Seng cướp lại, cho nên đánh liều cầm viên đá ném thẳng về phía trước, rời chúng vào trong đống gạch đá cũ nát. Lão Seng cầm lên đưa tay đánh một quyền vào thẳng ngực của Minh Tâm. Vì lực đánh của lão quá mạnh khiến cho Minh Tâm cũng phải thổ huyết. Máu từ miệng của cậu phun ra trước, bên tay của cậu lại nghe thấy âm thanh nhắc nhở. Nhanh chóng thoát khỏi trận pháp, ta không trụ được nữa. Một khi có ngọc hoán lưu ly, đã ngu sắc phát nổ kể cả ở trong nước. Khi đó tất cả mọi người đều phải chết. Minh Tâm nhận ra giọng nói của quận chúa. Cậu xúc lại tinh thần, cố gắng tập trung pháp lực vào bàn tay trái bị gãy. Quyền đi đầu đớn của bản thân chống hai bàn tay xuống đất. Quả nhiên khi lộn đầu xuống đất thì cơ thể của cậu không còn bị trận pháp trói buộc nữa. Có lẽ lão Seng cũng không phát hiện ra điều này, cho nên mới chủ quan để cậu ở lại mà đi tìm đá ngũ sắc như vậy. Khi lão Seng thì điều là quay lưng lại thì Minh Tâm đã hoàn toàn biến mất. Lão Seng sững người rồi gầm gừ trong miệng tự như một con hổ đói. Tuy nhiên chỉ vài giây sau, Minh Tâm đang ngoan ngoãn xuất hiện phía sau lão Seng, lấy tính mạng của lão chuột ra uy hiếp, rồi yêu cầu Minh Tâm nhanh chóng trở lại đúng vị trí. Minh Tâm lại chủ động quay lại và rất hợp tác, khiến lão Seng có chút nghi ngờ. Lão nhặt lấy một con dao dưới đất muốn kết liễu luôn mạng sống của Minh Tâm. Bởi lẽ cậu ấy là linh hồn sẽ không thể đấu lại với lão, mà lão vẫn có thể khống chế trận pháp mở cửa kho báu. Con dao vừa vặn đâm tới, lão Seng lại bị phản tác dụng vì cậu đã đưa bàn tay chữ vạn ra đỡ lại. Chính ánh sáng vàng chói từ bàn tay của Minh Tâm đã cứu cậu một mạng, thậm chí là còn trực tiếp khiến lão Seng bị tổn hại pháp lực. Hắn ta nghi hoặc nhìn về Minh Tâm rồi thốt lên: người vậy mà có kim quang hộ thân, rốt cuộc ngươi là ai? Minh Tâm không trả lời mà chỉ nhắm mắt lại trực tiếp đọc chú kim quang. Thiên địa huyền tôn, vạn khí bổn căn, quảng tu ức kiếp, chứng ngộ thần thông, tam giới nội ngoại duy đạo độc tôn, thể hữu kim quang phát ứng ngộ thân, thị chi bất kiến, thính chi bất văn, bao la thiên địa, dưỡng dục quần sanh, tụng trì vạn biến, thân hữu quang minh, tam giới thị vệ, ngũ đế tư nghinh, vạn thần triều lễ, dịch sử lôi đình, quỷ yêu tám đầm, tinh quái phong hình, nội hữu tích lịch, lôi thần ẩn danh, động tuệ giao triệt, ngũ khí huy đằng, kim quang thấp kiện, phúc hộ thân hình. Nam mô cửu thiên cảm ứng lôi thỉnh phổ hóa thiên tôn. Nam mô hồng quân lão tổ cửu thiên cảm ứng tử tôn. Từng câu từng chữ Minh Tâm đọc đều khiến cho tất thảy mọi người chung quanh bị điện lực thiêng liêng từ chính bài thần chú thanh tẩy ác khí, trợ khí mà khó chịu mệt mỏi đau đớn thần sắc cùng cực. Không những vậy, ánh kim quang từ bàn tay của Minh Tâm lại hiện ra ẩn hiện khắp toàn thân. Tiểu quỷ chứng kiến một màn như vậy thì thất kinh, bởi lẽ kim quang này sẽ khiến cho mọi tà pháp ác khí không thể xâm hại được. Nó bị ánh kim quang chiếu sang mà lập tức tỉnh táo trở lại. Một loạt những hình ảnh lập tức hiện lên. Nó quét ánh mắt nhìn về lão Seng rồi lại nhìn sang lão chột đang gục trên đất mà bất giác tăng hỏa khí. Minh Tâm dừng bài chú lại, bản thân cậu còn giật mình bởi không ngờ chữ vạn trên bàn tay cậu lại có công lực lớn tới như vậy. Lão Seng cũng lập tức khôi phục lại pháp lực. Lão điên cuồng dùng ngài chú hồng tấn công Minh Tâm thêm lần nữa. Thế nhưng mà hiện tại ánh kim quang không phải chỉ xuất hiện ở bàn tay của Minh Tâm mà nó đã bao trùm toàn bộ cơ thể của cậu. Chữ vạn trong tay của Minh Tâm đã dung hòa được vào trong cơ thể. Ánh kim quang bao quanh lấy cậu là minh chứng cho việc này. Điều ấy cũng có nghĩa là Minh Tâm có thể điều khiển được chữ vạn của mình thành công. Lão Seng nhìn mực nước, biết rằng thời gian không còn nhiều. Hắn lập tức làm liều đưa đá ngũ sắc và ngọc hoán lưu ly chập lại làm một để khởi động trận pháp mở cửa kho báu. Mấy âm thanh xoẹt xoẹt qua bên tai của lão Sen khiến bản thân của lão như hóa đá. Tiểu quỷ vậy mà đã thoát khỏi trận pháp từ khi nào? Nó đang tấn công vào đá ngũ sắc. Mình Tầm cũng phát hiện ra điều ấy, cho nên lập tức tranh thủ thêm thời gian cho tiểu quỷ bằng chú kim quang. Quả nhiên lão Sen bị chú kim quang làm cho đau đớn. Hắn chưa từng trải qua sự đau đớn như vậy, kể cả khi lấy thân ra thử ngài hay là bị ngài hành bấy lâu nay. Ngược lại với lão Sen thì thằng Hậu dẫn lão Chột lại nhờ chú kim quang mà tỉnh táo và khỏe khoắn trở lại. Dường như bài chú kim quang đó, ngoài việc tẩy trừ ác khí, tà khí, thì nó còn có tác dụng khác, giúp cho những người không mang tập niệm được khỏe mạnh, trợ giúp linh khí thêm mạnh mẽ. Nó cũng khiến cho tiểu quỷ giác ngộ thức tỉnh. Minh Tâm bấy giờ mới biết trước đó tiểu quỷ đã bị khống chế, mới đối đầu với cậu. Hiện tại chú kim quang đã thức tỉnh tiểu quỷ, cho nên là chắc chắn nó sẽ không bỏ qua cho mặt sắt. Phía này cậu không tự ra tay thì tiểu quỷ cũng vì lão Chột mà trả thù. Hai kẻ một người một quỷ vẫn lao vào, người công kẻ phá, không phần thắng bại. Họ đã nhanh chóng rời khỏi trận pháp, thậm chí tiểu quỷ còn dù được lão Sen đánh tới miệng giếng. Đã ngũ sắc bị văng ra, lão Sen bay người đón lấy rồi rơi thẳng xuống giếng. Tiểu quỷ ánh mắt đầy những cái vạch xanh đen. Cho mày chết nha, cái đồ mặt sắt khốn kiếp. Mày dám miệng bà mày, khiến bà mày bị ngu như là heo, đi hại đồng đội của bà. Nói xong nó còn muốn nhào xuống giếng cướp lại đá ngũ sắc, liền bị Minh Tâm cản lại. Cậu nói, đá ngũ sắc ở dưới nước sẽ bị thủy kỵ mất tác dụng. Sao? Sao cậu nói sớm chứ? Biết sớm vậy ta đã ném hắn xuống nước từ sớm. Bên dưới giếng lão Sen liên tục vùng vẫy. Mất đá ngũ sắc thì lão muốn mở kho báu cũng chẳng được. Có một chút nữa, chiều cường rút đi thì cơ hội mở cửa kho báu cũng mất. Lão điên cuồng lặn xuống tìm đá ngũ sắc. Mình Tâm đứng trên bờ yên tâm chờ đợi con mồi xuất hiện. Đột nhiên mặt giếng khẽ xoay tròn, dưới giếng bay lên một làn khói xanh như ngập. Tiểu quỷ bị chính khí xanh ngập đó làm cho kinh sợ. Nó lập tức lắc nhẹ người chui toàn vào tay áo của Minh Tâm thăm dò kẻ vừa xuất hiện. Thực sự mà nói thì nó to miệng đòi đánh mặt sắt, chứ thực tế đứng trước mấy con quỷ cấp cao, tiểu quỷ lại vô cùng sợ. Minh Tâm lên tiếng hỏi, ngươi là quần chúa bị phong ấn trong đá ngũ sắc hay sao? Phải, giờ ta đã tự do rồi, cảm ơn các ngươi. Tiểu quỷ từ trong tay áo của Minh Tâm bay ra ngoài rồi hỏi, ngươi là quần chúa, thật sao? Quần chúa hay nanh thật chứ? Thật, ta là quần chúa, quỷ hay nanh cũng là ta. Ta là người bị phong ấn ở đây để bảo vệ kho báu. Chỉ khi ngũ hành trần bị phá vỡ thì ta mới thực sự được giải thoát. Minh Tâm bèn nói, là ngươi lợi dụng ta đến đây để giải cứu ngươi sao? Tiểu quỷ bèn hỏi, vậy còn kho báu? Ta sẽ giúp các ngươi mở kho báu, tuy nhiên các ngươi phải lựa chọn giữa được và mất. Tiểu quỷ bèn xông xáo hỏi, được gì và mất gì? Mở ra hàng tấn vàng sẽ thuộc về ngươi, nhưng những người dân chung quanh đây đều bị âm khí từ kho báu tràn ra tổn hại, nhà thì điên loạn, nặng thì mất mạng. Minh Tâm lập tức quả quyết nói, vậy để cho nó ở yên đây đi. Quần chúa lại hỏi, chắc chắn là ngươi không cần kho báu. Của cải là vật ngoài thân, tính mạng con người mới là thứ quý giá. Hay cho một con người không tham sân si. Kho báu là có thật, nhưng mà thực sự nó không nằm ở đây. Những thứ gọi là bản đồ hay chìa khóa đều là do lão phù thủy sư phụ của ta lập ra mà thôi. Bà ấy muốn cứu ta khỏi đá ngũ sắc nên bày ra kế hoạch đợi người có duyên tới đây giải cứu ta. Đáng tiếc ta phải chờ đợi hơn 1000 năm mới thực sự được giải cứu. Tiểu quỷ bị câu nói của quần chúa làm cho thất kinh. Người nói cái gì? Tất cả chỉ là do sư phụ của ngươi bày ra. Sư phụ của ngươi đúng là tên khốn kiếp, cả ác nhân thất đức đáng bị trời tru đất diệt. Vì cái trò của bà ta khiến cho bao người phải bỏ mạng oan uổng. Xin lỗi, thật không ngờ vì ta mà lại xảy ra nhiều chuyện thế như vậy. Tất cả chung quy tại lòng tham của con người. Nếu họ không tham sân si thì sẽ không tự đẩy mình vào vòng tròn tội ác. Những người chung quanh bắt đầu có dấu hiệu tỉnh lại. Cậu liền vội vàng hóa giải trận pháp, Bởi hiện tại Ngọc Oán Lưu Ly đã bị quần chúa áp chế, không còn khả năng khống chế pháp lực của cậu nữa. Minh Tâm đang tập trung giải ngài và sơ cứu cho những người gặp nạn, không có thời gian để ý đến việc khác, cho nên sai tiểu quỷ canh gác miệng giếng. Bởi lão sen khi tìm xong đá ngũ sắc chắc chắn sẽ lên bờ. Một lúc sau, lão sen không tìm thấy đá ngũ sắc, nhưng hắn đuối sức phải ngoi lên. Khi đó triều cường đã rút, lão còn đang toan tính trong đầu xem có gì tiếp theo thì lại bị trúng ngay một đao của Thục Trinh. Lão đau đớn tung một cước đánh trả. Thục Trinh khiến cho cô ta đau lộn nhào xuống giếng, bản thân của mình thì cũng gục xuống bên vũng máu. Vết rào đầm quá sâu kèm theo việc trên dao còn dính độc khiến cho lão sen nhanh chóng mất đi ý thức. Minh Tâm thấy vậy lập tức tới rút con dao ra rồi băng bó lại vết thương cho lão sen. Hành động của Minh Tâm khiến mọi người đều kinh ngạc. Cậu nói: dù hắn có là kẻ giết người tội ác đầy mình, nhưng tôi là bác sĩ, hắn với tôi chính là bệnh nhân. Minh Tâm muốn nhân cơ hội này tìm hiểu tung tích về ông Liệu, nhưng lão sen đã rơi vào hôn mê sâu, cho nên là cậu không thể tìm được manh mối gì. Cậu lại chuyển sự chú ý sang Thục Trinh. Cô ta cũng hoàn toàn không biết chuyện của ông Liệu, vì những gì cô ta làm đều nghe theo sự sắp xếp của lão sen mà thôi. Bà Thùng ôm lấy cơ thể của con gái khóc cạn cả nước mắt. Thục Trinh nằm trong vòng tay của mẹ từ từ nhắm mắt lại. Công an cũng đã tới hiện trường khi nhận được thông tin báo án. Tất thảy lập tức bị đưa đi lấy lời khai. Mấy thi thể người chết cũng được đưa về kiểm tra. Mảnh đất của nhà lão bầm trộn trở thành hiện trường án mạng nên bị chính quyền phong tỏa lại. Sau khi cung cấp lời khai thì Minh Tâm được trở về. Cả cùng sư phụ và đệ tử Thất Sơn tích cực phát thảo dược cho mọi người. Họ ban đầu còn không chịu uống, sau khi nghe sư phụ nói về tác dụng của thuốc khiến cho cơ thể khỏe mạnh, tăng khí huyết, đẹp da, phòng ngừa bệnh tật, kèm với việc là do đích thân của thầy Minh Thông của Thất Sơn bốc thang thì vui mừng nhận lấy. Tính tâm của Thất Sơn cũng vì vậy mà tăng thêm một bậc. Câu chuyện về kho báu khép lại, Thục Trinh, Sơn Trà, Lão Thâm và Mạnh đều phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Thằng Hoàng sau khi biết bản thân bị Mạnh lừa, lại thêm việc Sơn Trà đã chết, nó chẳng còn ý định sống tiếp. Nó đau khổ khi nhìn lại bản thân bị biến thành một con ác quỷ giết người không gây tai. Ngay cả người thân của mình cũng không bỏ qua. Qua những lời cuối cùng của nó, mọi người mới biết toàn bộ chân tướng. Lúc đầu nó gặp Lão Thâm, lão ấy cùng bà Nhung kể cho nó nghe câu chuyện về đứa bé bị đánh cháo, cùng việc gia đình của ông Trùng là kẻ thù giết hại ông bà nội và cha mẹ ruột của nó. Vậy là nó đã tự mình khiến bản thân vướng vào oán hận, rồi từng bước đi vào con đường trả thù đẫm máu. Nó biết việc nó giết chết bà Tuyến còn một nguyên nhân khác, bởi vì nó có ý với bé Duyên trong một lần cô bé ở quê nhà. Đáng tiếc sau này bà Nho đã nợ nần nhà gã bậm trợn, rồi chính món đồ đó đã đẩy Duyên về với lão Kỳ. Mà trong cuộc trao đổi ấy, bà Tuyến cũng góp phần không nhỏ, khiến Duyên trở thành nô lệ tình dục cho ông Kỳ, mặc sức hành hạ. Hoàng từng xin mẹ tha cho Duyên, thế nhưng bà Tuyến lừa cậu rằng đã cho mẹ Duyên một số tiền để mẹ con họ cao chạy xa bay. Chẳng ngờ mấy năm sau gặp lại Xuân Trà đất thân tàn ma dại. Vậy nên việc tất thảy sai lầm của Hoàng đều chung quy tại hai chữ Duyên và Hận. Thầy Minh Thông kết hợp với Minh Tâm khi xử lý xong vụ âm khí và ngải khí ở Tà Bò, thầy nhanh chóng tìm tung tích của cha. Đáng tiếc là ông Liều lại biến mất không một dấu vết. Thậm chí là thầy gặp lão Sen để tìm thông tin nhưng lão quyết định không nói. Dù cơ thể đã sống không bằng chết, nhưng lão Sen vẫn còn mỉa mai Thất Sơn mãi mãi bại trận dưới tay của hắn. Không thể nào cứu nổi ông Lụ, bởi vì hắn đang hạ ngài lên ông Liệu, mà loại ngài ấy không ai có thể giải được, kể cả là hắn. Không lấy được thông tin từ mặt sắt, cho nên mọi người chỉ có thể dựa vào thực lực của chính mình mà thôi. Minh Tâm mặc dù đích thân bắt mạch cho ông Liệu, cũng là người phát hiện ra bất thường, nhưng cậu có lòng tin tuyệt đối rằng ông Liệu sẽ bình an. Khi trở về Thất Sơn, cậu lấy đồ vật mà ông Liệu bỏ vào tay của cậu trước khi đi giao lại cho Minh Anh. Cậu bé đón lấy món quà rồi bật khóc: cha, con không cần cái thứ này, Cha đã hứa rằng chỉ cần con chịu theo anh trai học hành đàng hoàng, cha sẽ về với con. Cha làm như vậy là cha nói dối. Con không muốn, con không muốn đâu. Cha là đồ nói dối. Thầy Minh Thông cũng thực sự hết cách. Cha đành nhìn Minh Anh đau khổ tự nhốt mình trong phòng oán trách. Lão Chuẩn cũng khỏe lại dưới sự chăm sóc nhiệt tình chu đáo của đồ đệ Thất Sơn. Lão bị gãy xương sườn cùng xương cẳng chân nên tạm thời phải ở yên trên Thất Sơn bóp thuốc giúp liền xương. Minh Tâm thì khá hơn bởi cậu chỉ bị thương ở mấy ngón tay. Nhờ bài thuốc bí truyền của sư phụ mà bàn tay nhanh chóng phục hồi. Lúc mà cậu chuẩn bị xuống núi tiếp tục tìm kiếm ông Liệu thì gặp cha con của ông cụ Trùng đến núi cảm ơn. Họ trực tiếp đưa cho Minh Tâm cái hộp theo lời dặn của ông Liệu. Minh Tâm nhanh chóng mở hộp ra. Bên trong vậy mà là một chiếc lệnh bài Diêm La. Thầy Minh Thông kinh ngạc nhìn lệnh bài Diêm La rồi thốt lên. Đây chẳng phải là pháp bảo của Thất Sơn đã bị Mật Sắt lấy đi. Hắn từng nói đã hủy nó đi, sao bây giờ lại ở đây? Ông cụ Trùng liền đáp. Chúng tôi không biết Mật Sắt. Thế nhưng mà ông già cứu chúng tôi mấy lần đó nói với chúng tôi rằng đích thân đưa nó tới Thất Sơn trao đổi cho thầy Vạn. Bởi vì lệnh bài Diêm La chỉ phát huy tác dụng tối đa khi ở cùng người có kim quang chú. Minh Tâm khẽ giật mình bởi vì trong lúc cậu còn đang cố gắng tìm Bình Ngọc Thanh Long Bạch Hồ thì đã có người dạy cậu chú kim quang. Cậu không nhận ra là ai đã dùng truyền âm nói chuyện với mình. Nhưng bài chú ấy cậu đang học theo. Cậu vẫn muốn biết thông tin âm thầm người giúp đỡ mình khi ấy. Thật chẳng ngờ là ông Điệu dù mất đi pháp lực ban ngày nhưng vẫn vì cậu mà đến đó cứu mọi người. Cậu liền thốt lên. Kim Quang Chú là ông ấy. Ông ấy đã thông qua truyền âm dạy con đọc Kim Quang Chú khi còn đấu với Mặt Sắt. Thầy ơi, ông còn sống, ông không hề bị Mặt Sắt giết hại như lời của hắn nói. Thầy Minh Thông cũng kinh ngạc không kém. Nói như vậy là cha ta đã có mặt ở đó, nhưng ông không ra mặt mà dùng truyền âm dạy con Kim Quang Chú. Nó cũng có nghĩa là cha ta hiện tại bình an vô sự. Thầy liền hỏi ông cụ Trùng. Vậy bây giờ người đó ở đâu? Ông ấy khỏe không? Tôi muốn gặp người đó thì sao? Ông Kim liền đáp. Sau khi đưa chúng tôi cái hộp này ông ấy đã đi. Chúng tôi có hỏi ông ấy đi đâu, ông ấy không có nói. Ngoài ra thì ông ấy còn dặn thêm, thầy Tống đi cùng ông ấy, mọi người không cần phải lo. Thầy Minh Thông nói mà rưng rưng nước mắt. Đã lâu lắm ông mới thấy mình vui tới như vậy. Tôi biết ông đều chúng ngài cùng Mặt Sắt, nhưng hiện tại ông ấy vẫn còn sức đi chu du thiên hạ, nghĩa là sức khỏe của ông rất tốt. Hơn nữa bên cạnh ông còn có thầy Tống nữa thì thầy Minh Thông cũng an tâm hơn nhiều. Trước kia thầy Tống từng muốn bái ông Liệu làm thầy, thế nhưng bị ông từ chối. Hiện tại ông lại chấp nhận để thầy Tống bên cạnh, coi như là cũng sự bù đắp cho cả hai bên. Cuộc hành trình của ông Liệu sắp bớt cô đơn hơn. Minh Tâm lập tức đi thông báo tin tức về ông Liệu cho Minh Anh. Tận tới khi mà Minh Anh nhìn thấy lệnh bài Diêm La trong tay của Minh Tâm mới tin cha còn sống. Cậu bé gạt nước mắt nhuền miệng cười. Những lời con nói trước đó đều không tính. Cha chờ con học hành thành tài, con đi tìm cha để cha con ta đoàn tụ. Dằm ba cái ngày yểm vớ vẩn nhất định con sẽ giải trong phút mốt. Lão Chuẩn thời gian nghỉ ngơi cũng đã đọc thêm sách trong tàng thư của Thất Sơn. Ông đột ngột phát hiện ra một số trang sách về luyện ngài đã bị lấy đi. Lúc ông hỏi thầy Minh Thông thì bản thân thầy cũng không biết việc đó. Đột nhiên lão Chuẩn nở một nụ cười. Xem chừng hành trình chuộc ngài của tôi là phải bắt đầu rẽ lối rồi. Lần này tôi quyết sao phải giải được ngài của Mặt Sắt cứu chu Liệu. Thầy Minh Thông ngạc nhiên. Ý ông là sao? Ông biết Mặt Sắt hạ ngài gì ư? Chưa chắc chắn lắm, nhưng mà tôi tin mình đoán đúng. Tôi sẽ chuộc ngài này giải cho ông Liệu. Vài ngày nữa tôi sẽ xuất sơn chuộc ngài. Quần chúa cùng tiểu quỷ nghe thế vậy thì vội vã lên kế hoạch sẽ đi theo lão Chột. Họ còn đang chí chóa xem nhau đi đến đâu và làm sao chuộc ngài thì lão Chột cắt ngang. Hai đứa chí chóe các người đều không biết điều. Tốt hơn hết là ở lại Thất Sơn chịu khó tu đạo rồi đầu thai chuyển kiếp. Bản thân của ta chứ không nổi hai đại quỷ các người. Tiểu quỷ lập tức nói. Lão Chột, ta với lão có ân tình mấy chục năm, sao lão lại lỡ nói như vậy? Lão Chột liền đáp. Chả biết đứa nào ở Tà Bò bảo là không có bằng hữu gì với ta. Tiểu Quỳ liền oan uổng. Lúc đó mặt sắt nó yểm ta mới khiến ta u mê. Lão đừng có mà bắt chẹt ta như vậy. Quần chúa hai nanh cũng không kém cạnh bên cạnh liền đáp. Người nề mặt ta đã cung cấp thông tin kho báu cho các người. Người đưa ta theo cùng được chứ? Lão trộn giấy này như địa phải vôi. Con lại bà quần chúa, bà để con được sống yên ổn quãng đời còn lại. Bây giờ bà nói bô bô cho thiên hạ biết được rằng con biết kho báu ở đâu, chẳng khác nào bà ép con sớm ngày chui vào quan tài chứ. Minh Anh nghe vậy thì bèn ghé sát tai của Minh Tâm rồi hỏi. Nếu có lệnh bà Diêm La sai khiến âm binh và thiên lôi lệnh cộng với bình thanh long bạch hổ thì có phải sẽ mở được kho báu cổ thời vua Hùng kia không? Minh Tâm liền nghiêm giọng rồi nói với Minh Anh. Bình Ngọc Thanh Long đã bị con tự tay đập vỡ, kho báu sẽ vĩnh viễn nằm dưới lòng đất. Chuyện này con mong sư cô đừng bao giờ nhắc đến. Không nhắc thì không nhắc, bà sư cô này mới không quan tâm kho báu. Thứ ta cần nhất là giúp cha ta giải ngải. Bên cạnh đó là mau chóng học hành thật giỏi để không làm cha ta buồn lòng. Ta cũng muốn mình lớn lên để có thể giống cha hành tàu khắp nơi, giúp đỡ những người dân vô tội bị lũ yêu quỷ quấy nhiễu, làm nữ pháp sư trừ yêu diệt ma giỏi nhất để làm rạng danh Thất Sơn. Minh Tâm cũng bị giọng nói cùng hành động của Minh Anh khiến cho cậu phì cười. Cậu bèn nói, con sẽ đồng hành cùng sư cô. Bây giờ trách nhiệm chuộc ngài cứu ông con sẽ gánh vác. Vài ngày nữa lão chột khỏi bệnh thì con sẽ cùng lão xuống núi để cứu ông. Minh Anh liền đưa món đồ Minh Tâm mới đưa cho mình vào tay của cậu. Nếu gặp được cha, hãy nhắn ông ấy rằng về Thất Sơn đích thân đưa nó cho ta. Nếu không cả đời này ta không cần món quà này. Minh Tâm nhìn chiếc kèm tóc gắn viên ngọc lấp lánh khẽ gật đầu. Ánh mắt của Minh Anh long lanh tựa như hạt sương mai tràn đầy hy vọng. Lão trộn tiến tới cầm cái chiếc kẹp tóc trên tay rồi ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi nói với giọng chắc nịch. Ba ngày nữa chúng ta sẽ xuống núi chuộc ngải. Tiểu Quỷ và quần chúa ngay nhanh nghe được thông tin thì lập tức nhảy cẫng lên reo hò. Lão trộn được ánh mắt sắc lạnh quét ngang một đường, cả hai lập tức cuộn tròn đầu trên hai bờ vai của Minh Tâm cười lớn. Chúng biết đừng Minh Tâm nhất định sẽ đi chúng theo, vì lần chuộc ngải này cực kỳ quan trọng và phải trải qua quãng đường dài từ Nam ra Bắc. Bọn chúng thực sự muốn tới nơi có thể trồng cây ngải trong truyền thuyết, mảnh đất của bùa ngải mang tên là Hòa Bình. Thưa quý vị, bộ truyện Chuột Ngải Ký đến đây là kết thúc. Xin được cảm ơn tác giả Hà Dương, cảm ơn đến sự đón nghe của tất cả quý vị. Xin được kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.